Chương 1. Chào mừng các người chơi bước vào phó bản y du thuyền kinh hoàng. Du thuyền Mã Lạc Qua là con tàu sang trọng và lớn nhất thế giới, không ai là không mơ ước được đặt chân lên nó. Nhưng tương truyền chủ nhân của nó là một hoàng tử nước nào đó, chẳng thiếu tiền cũng chẳng thiếu thứ gì, mỗi năm chỉ mở cửa du thuyền vào đầu hè và chỉ mời những người có duyên thông qua hình thức bốc thăm. Các bạn là nhóm may mắn trúng giải chuyến du lịch 7 ngày trên du thuyền sang trọng, mang theo sự phấn khích và mong đợi bước lên con tàu Mã Lạc Qua. Nhưng theo thời gian, các bạn phát hiện ra con tàu này dường như có gì đó không ổn. Nhiệm vụ phó bản, sống sót trong 7 ngày. Khi Nguyễn Thanh bước vào phó bản, cậu đã ở trên du thuyền rồi và con tàu đang tiến ra biển khơi. Lần này nhân vật của cậu vẫn khác biệt so với các người chơi khác. Trong khi họ là những người may mắn trúng thăm lên tàu, thì cậu lại là kẻ bám váy đại gia để lên du thuyền. Vai diễn lần này của cậu là một NPC sinh viên Đại học Trà Xanh. Nhân vật gốc tên là Hà Thanh, sinh viên đang theo học tại Đại học S. Hà Thanh xuất thân từ một tiểu sơn thôn hẻo lánh, từ nhỏ đã học giỏi, ngoại hình lại xinh đẹp khác thường, lớn lên trong lời khen ngợi và tán dương của hàng xóm cùng thầy cô. Bản thân cậu cũng đủ chăm chỉ và có chí, thi đỗ vào Đại học S nổi tiếng toàn quốc, trở thành sinh viên đại học duy nhất của làng và niềm tự hào của cả thôn. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi cậu vào Đại học S. Đại học S là ngôi trường danh tiếng, quy tụ những học sinh ưu tú khắp cả nước, phần lớn đều xuất thân từ gia đình khá giả, chẳng bao giờ phải lo lắng về học phí hay sinh hoạt phí. Nhưng Hà Thanh thì không như vậy. Gia cảnh cậu nghèo khó, chỉ riêng học phí Đại học S đã khiến cậu chùn bước, nếu không xin được khoản vay hỗ trợ sinh viên, cậu thậm chí không thể đóng nổi tiền học. Hơn nữa, những sinh viên vào được Đại học S đều thông minh cả, điểm tự hào duy nhất của Hà Thanh cũng không còn. Không chỉ vậy, Đại học S tọa lạc tại thành phố tỉnh Lỵ Sầm Uất, mức sống không hề thấp, trợ cấp cho sinh viên nghèo không đủ để trang trải mức chi tiêu tối thiểu, Hà Thanh buộc phải tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm. Để tiện đi lại giữa trường và chỗ làm, cậu chọn sảnh cà phê ngay cạnh trường. Quán cà phê này có giá cả rất đắt đỏ, chủ yếu phục vụ giới nhà giàu, nhưng khách lui tới phần lớn là sinh viên, thậm chí thỉnh thoảng còn gặp cả bạn cùng lớp. Mà Hà Thanh chỉ là một nhân viên phục vụ. Chương 2. Lòng tự trọng của Hà Thanh vốn dĩ rất cao, cảm giác chênh lệch quá lớn này khiến cậu sinh ra mất cân bằng trong lòng, dần dần không còn tập trung vào việc học nữa. Cậu bắt đầu bắt chước những nhân viên phục vụ khác, thử nghiệm cách tiếp cận các đại gia. Việc bám víu vào đại gia khó khăn hơn Hà Thanh tưởng tượng, nhưng phần thưởng nhận được lại vô cùng hậu hĩnh, chỉ một phong bao lì xì tùy ý từ nhà tài trợ cũng nhiều hơn tiền lương cả tháng làm phục vụ của cậu. Điều này khiến Hà Thanh dần quên đi mục đích ban đầu, quên mất con người trước kia của mình, trở thành một phần trong số những bông hoa tầm gửi. Để thu hút sự chú ý của các đại gia, cậu bắt đầu ăn mặc lòe loẹt, cũng bắt đầu dùng những lời lẽ ngọt ngào để đối xử với người khác. Dần dà, cậu trở thành một nhân vật không mấy được lòng người. May mắn là Hà Thanh cũng ít khi tiếp xúc với các bạn học khác, hoàn toàn không để ý đến điểm này, nên cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Cho đến sự kiện du thuyền lần này. Chuyến du lịch 7 ngày trên du thuyền này vốn chẳng liên quan gì đến Hà Thanh, nhưng không may là cả ba người bạn cùng phòng của cậu đều trúng thưởng. Ba người bạn cùng phòng của Hà Thanh có cuộc đời hoàn toàn khác biệt với cậu, dù là gia thế hay ngoại hình, đều có thể nói là xuất chúng, ngay cả trong môi trường S đại học tập trung toàn tinh anh, họ vẫn nổi bật, là đỉnh cao mà Hà Thanh dù có cố gắng cả đời cũng không thể đạt tới. Trong lòng Hà Thanh vốn đã âm thầm ghen tị với ba người họ, khi cả ba trúng thưởng còn cậu thì không, tâm lý càng thêm mất cân bằng. Trong cơn tức giận, cậu bỏ rơi nhà tài trợ cũ, tán tỉnh người phụ trách chương trình rút thăm, lén lên du thuyền. Và rồi Nguyễn Thanh xuất hiện. Sau khi sắp xếp lại ký ức của Hà Thanh, Nguyễn Thanh dừng lại, hình như nhà tài trợ cũ của cậu cũng trúng thưởng chuyến này. Hơn nữa, việc Hà Thanh có thể tiếp cận người phụ trách không phải vì bản thân cậu gây ấn tượng, mà dường như là do người phụ trách nghe thấy tên của một trong ba người bạn cùng phòng, mới đồng ý cho cậu lên thuyền. Và người bạn cùng phòng đó 9/10 là người mà người phụ trách thích. Nói cách khác, nhà tài trợ cũ của Hà Thanh, nhà tài trợ mới, cùng người trong lòng của nhà tài trợ mới, tất cả đều có mặt trên con tàu này. Nguyễn Thanh, ê! Nguyễn Thanh tạm gác mối quan hệ hỗn loạn này sang một bên, căn cứ vào thông tin và manh mối hiện có để phân tích tình hình hiện tại. Con du thuyền này chắc chắn có vấn đề, dù là cái tên bản phụ du thuyền kinh hoàng, hay dòng chữ gợi ý trong thông tin bản phụ con tàu này dường như có gì đó không ổn, đều cho thấy trên tàu tồn tại một mối nguy hiểm nào đó, và không phải là kiểu nguy hiểm như tàu Titanic. Chương 3. Có thể là kẻ giết người hàng loạt, có thể là quái vật, thậm chí có thể là lệ quỷ. Những thứ ẩn nấp trong bóng tối này có lẽ sẽ từng chút một săn lùng những vị khách trên du thuyền. Những người trúng thăm không phải là kẻ may mắn gì, mà là mục tiêu xui xẻo nhất. Hà Thanh nếu như phớt lờ chuyện này, biết đâu sẽ nhận được tin dữ về ba người bạn cùng phòng, đáng tiếc vì lòng ghen ghét mà cậu ta lại bước lên con đường dẫn đến cái chết. Nhưng giờ đây, người sẽ chết lại là cậu ta. Nguyễn Thanh lúc này đang ở trong một căn phòng nhỏ ở rì du thuyền, đây là phòng của cậu trên con tàu này. Nguyên chủ xét cho cùng là trốn lên tàu, cậu ta không có tư cách ở phòng khách, người phụ trách liền xếp cậu vào phòng nhân viên. Nguyễn Thanh ngồi trên giường, cắn nhẹ móng tay cái, cúi mắt chìm vào suy tư. Những người trúng thăm đều có thiệp mời, trên chiếc du thuyền này ngoài nhân viên phục vụ và người thuộc về du thuyền, có lẽ chỉ có mỗi nguyên chủ là không có. Kết hợp với việc mỗi lần vào phó bản cậu đều bị nhắm đến đầu tiên, rất dễ suy ra một kết luận khủng khiếp. Người không có thiệp mời rất có thể sẽ là kẻ chết trước. Thiệp mời nhất định là thứ cực kỳ quan trọng. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang nghĩ cách làm sao để có được nó thì cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ. Cốc cốc cốc. Sau tiếng gõ cửa, một giọng nam lịch sự cất lên, "Y Hạ tiên sinh, Lâm tiên sinh đang tìm ngài." "Lâm tiên sinh?" Ánh mắt Nguyễn Thanh khẽ dừng lại, hình như Lâm là họ của tay kim chủ mới. Vị kim chủ họ Lâm đó tìm cậu làm gì? Nguyễn Thanh vốn định đợi nhân viên nói địa điểm, nhưng không ngờ sau khi nói xong họ lại tiếp tục gõ cửa. "Hạ tiên sinh, ngài có ở đó không?" Nghe thấy thế, Nguyễn Thanh đành phải trả lời qua loa, "Để có." Người ngoài cửa nghe thấy câu trả lời của Nguyễn Thanh, có lẽ đã xác định cậu nhận được tin nhắn, lập tức rời đi, hoàn toàn không có ý định nói cho Nguyễn Thanh biết Lâm tiên sinh đang ở đâu. Rõ ràng nhân viên dường như không ưa nguyên chủ lắm. Nguyễn Thanh cũng không lên tiếng giữ lại, đợi đến khi bước chân người gõ cửa hoàn toàn biến mất, cậu mới thận trọng mở cửa phòng. Trước mắt hiện ra hành lang sang trọng tinh tế, những nhân viên bận rộn qua lại, cùng đại sảnh xa hoa ở cuối hành lang. Mỗi tầng của du thuyền đều vô cùng xa hoa, ngoài khu nghỉ dưỡng của khách còn có khu sinh hoạt và khu giải trí, mang đến cảm giác chìm đắm trong nhung lụa. Cả con tàu tự như một tòa lâu đài khổng lồ biết di chuyển. Chương 4. Du thuyền sang trọng này tổng cộng có 16 tầng. Nhân viên trên tàu ở tầng 2, phần lớn hành khách ở từ tầng 3 đến tầng 6. Càng lên cao, khu vực càng xa hoa. Nhưng đi kèm với đó là chi phí cũng tăng theo. Chỉ có từ tầng 3 đến tầng 6 là được miễn phí cho những vị khách trúng thưởng. Muốn lên các tầng cao hơn phải tự trả tiền. Trừ những người vốn đã giàu có, chẳng mấy ai chọn nâng cấp phòng vì từ tầng 3 đến 6 đã sang trọng chẳng khác gì biệt thự. Tầng 10 là nơi ở của ban quản lý, khu vực mà nguyên chủ không có quyền ra vào. Vì vậy, vị phụ trách kia chắc chắn không đợi cậu ở đó. Khả năng cao ông ta đang ở tầng 5. Bởi vì người bạn cùng phòng của nguyên chủ dường như cư ngụ tại tầng này. Dù không rõ vị tiên sinh Lâm này chủ động tìm cậu để làm gì, nhưng ông ta rất có thể vẫn còn giữ thư mời. Đây cũng là nhân vật dễ tiếp cận nhất đối với cậu. Trên du thuyền có thang máy, Nguyễn Thanh thẳng tiến lên tầng 5 rồi hướng về phía phòng người bạn cùng phòng. Chưa kịp đến gần, cậu đã nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa không xa. Người đàn ông đó có vẻ ngoài tuấn tú, đường nét góc cạnh, khoảng 30 tuổi, mặt vest chỉnh chu, toát lên vẻ lịch lãm đúng mực. Đích thị là vị tiên sinh Lâm được nhắc đến. Lúc này ông ta đang cầm tờ báo đọc, nhưng có vẻ không tập trung lắm vì thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt lộ chút bất mãn. Dáng vẻ này rõ ràng đang chờ đợi ai đó, mà có lẽ đã chờ khá lâu rồi vẫn chưa thấy người. Nguyễn Thanh khẽ dừng bước, từ từ tiến lại gần rồi đứng cách người đàn ông một khoảng vừa phải. Gương mặt thanh tú hiện lên chút do dự, ngập ngừng. Theo thái độ nguyên chủ dành cho ân nhân cũ, có lẽ giờ này đã ngồi sát bên cạnh rồi bắt đầu làm nũng. Nhưng vị ân nhân mới này khác hẳn. Ông ta nghiêm nghị, không thích sự thân mật. Nguyên chủ vốn dĩ đã có chút e dè. Bắt chước theo nguyên chủ, Nguyễn Thanh cúi đầu, lúng túng nói nhỏ, "Ê chào buổi chiều, tiên sinh Lâm." Nghe thấy tiếng, người đàn ông thậm chí không ngẩng mặt lên, chỉ lạnh nhạt đáp lại, "Yeah." Rõ ràng chẳng muốn tiếp chuyện, và người ông ta đang chờ chắc chắn không phải cậu. Rất có thể đó chính là bạn cùng phòng của nguyên chủ, Hứa Cẩn Ngôn. Nguyên chủ không phải kẻ ngốc. Từ khoảnh khắc người đàn ông đồng ý ngay khi nghe thấy tên Hứa Cẩn Ngôn, cậu ta đã đoán ra đối phương có thể thích bạn cùng phòng mình. Điều này càng khiến lòng ghen tị dâng cao. Chương 5. Nếu là nguyên chủ gặp phải tình huống như bây giờ, chắc chắn sẽ không im lặng. Nguyễn Thanh trầm mặc mấy giây, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa cách người đàn ông một khoảng vừa phải. Trên khuôn mặt cậu nở nụ cười ngây thơ vô tội, giọng điệu cẩn trọng hỏi, "Để Lâm tiên sinh đang đợi anh Hứa sao?" Không đợi người đàn ông trả lời, Nguyễn Thanh đã tự nói tiếp, "Để anh Hứa bình thường ra ngoài lâu như vậy sao?" "Không như em, lần nào cũng chỉ cần chuẩn bị qua loa là xong." "Nghe tin Lâm tiên sinh tìm em vội đến nỗi quên cả điện thoại." Nói xong, cậu còn cười ngượng ngùng. Người đàn ông đang đi tới từ xa nghe thấy liền bật cười, vừa tiến lại gần vừa nói, "Ê ôi trời, từ xa đã ngửi thấy mùi trà, không ngờ." Lời chế nhạo của hắn mới được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì tiếng nói của hắn khiến cậu thiếu niên vừa nãy quay đầu lại. Lúc này đúng là giờ trà chiều trên du thuyền, thêm vào đó đây là ngày đầu tiên khách lên tàu, ai nấy đều háo hức khám phá sự xa hoa của con tàu nên hầu như đang vui chơi ở các khu vực khác nhau. Vì thế, khu nghỉ dưỡng lúc này vắng tanh. Ngoài Nguyễn Thanh, Lâm tiên sinh và người đàn ông vừa tới. Vốn dĩ hắn chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng nghe thấy giọng nói đầy mùi trà kia liền đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Cậu thiếu niên nói chuyện quay lưng về phía hắn, hắn chỉ có thể thấy bóng lưng thon thả xinh đẹp, nhưng người đàn ông đang ngồi đọc báo trên sofa thì không. Hắn nhận ra ngay. Lâm Chi Diễn, người phụ trách chuyến du lịch 7 ngày trên du thuyền Mã Lạc Qua này. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, bản năng buông lời mỉa mai, có cơ hội chế nhạo Lâm Chi Diễn sao có thể bỏ lỡ. Nhưng sự chế giờ ấy dừng lại ngay khoảnh khắc cậu thiếu niên quay đầu. Vì ngoảnh lại nhìn hắn, những sợi tóc ngắn của cậu thiếu niên xõa ra, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ. Đôi mắt phượng tinh xảo diễm lệ, làn da trắng như ngọc dưới ánh đèn trong suốt như pha lê, tựa như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ. Đôi mắt đẹp của cậu lúc này ánh lên vẻ ngây thơ vô tội, thuần khiết như hoa ngọc lan, không vương chút bụi trần, nhưng lại nhờ nốt ruồi phía khóe mắt trái mà thêm phần diễm lệ, đẹp đến mức xóa nhòa ranh giới giới tính, đẹp đến mức hoàn mỹ. Và giờ đây, cậu đang quay đầu nhìn hắn. Người đàn ông nhìn vào đôi mắt long lanh như ngọc quý của cậu, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, mãi sau mới thốt lên được một câu, "Ê, cậu nói đúng." Chương 6. Nguyễn Thanh, ê. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt, trong đôi mắt hiện lên một chút bối rối. Lâm Chi Diễn cũng ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, ngay khi anh ta lên tiếng. Thấy người đàn ông không nhìn mình mà chỉ chăm chú nhìn người đang ngồi bên cạnh, anh liếc nhẹ sang cậu thiếu niên ngồi kế bên với ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng ngay giây phút sau, ánh mắt vốn dửng dưng của anh bỗng dừng lại, đôi mắt sâu thẳm trở nên sắc bén hơn. Người đàn ông kia đã tiến lại gần, đứng trước mặt cậu thiếu niên, nhìn xuống với tư thế áp đảo, bất giác buông lời, "Ghê, cậu nói đúng, kéo dài lê thê quả thật không phải thói quen tốt." Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể sợ làm kinh động đến cậu thiếu niên vậy. Nghe vậy, Nguyễn Thanh không tỏ ra vui mừng vì có người đứng ra bên vực mình, ngược lại còn lắc đầu không tán thành, "Ê, anh đừng nói vậy." Cậu quay sang mỉm cười dịu dàng với Lâm Chi Diễn, "Để anh Hứa chắc chắn có việc gì đó bận đột xuất nên mới để Lâm tiên sinh chờ lâu như vậy, chắc chắn không cố ý đâu." Cả người đàn ông lẫn Lâm Chi Diễn đều sững sờ, không phải vì lời nói mà bởi nụ cười của cậu thiếu niên. Khi cười, cậu thiếu niên đẹp đến mức khó tả, đẹp tựa những đóa mai tuyết nở rộ trên cành giữa trời đông lạnh giá, khiến cả con tàu sang trọng này dường như cũng trở thành phong nền mờ nhạt. Nhưng cậu dường như không nhận ra điều đó, vẫn giữ vẻ thận trọng dò xét, ngay cả khi nói cũng quan sát phản ứng của Lâm Chi Diễn, dường như sợ anh ta nổi giận. Cậu quan tâm đến phản ứng của Lâm Chi Diễn. Cậu đang tìm cách lấy lòng Lâm Chi Diễn. Ánh mắt của người đàn ông đứng phía sau Nguyễn Thanh trở nên âm u khó lường, toát lên vẻ nguy hiểm khó tả. Đứng sau lưng Nguyễn Thanh nên cậu không thể thấy biểu cảm và ánh mắt của người đàn ông. Cậu vẫn nhìn Lâm Chi Diễn, tiếp tục nói với vẻ thấu hiểu, "Để em tin anh Hứa tuyệt đối không phải loại người như vậy." Giọng điệu Nguyễn Thanh đầy dịu dàng và ngây thơ, như thể vô cùng tin tưởng Hứa Cẩn Ngôn. Nhưng ngay giây sau, cậu chuyển giọng thì thầm nhỏ. "Nhưng lần trước em thấy anh Hứa, hình như anh ấy không bận gì lắm." Nói đến đây, cậu dường như nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giải thích, "Để Lâm tiên sinh đừng hiểu lầm, em chỉ tò mò không biết anh Hứa đang bận việc gì thôi. Bởi dạo này hình như bọn em không có bài tập hay kỳ thi gì cả." Hứa Cẩn Ngôn chỉ là một sinh viên đại học, không có công việc gì quan trọng phải giải quyết. Hơn nữa sau khi lên con tàu này cũng không thể liên lạc với bên ngoài, về cơ bản không thể có việc gì bận rộn được. Chương 7. Là một trà xanh chính hiệu, nhất định phải biết điểm dừng đúng lúc. Dù đây là lần đầu Nguyễn Thanh đóng vai trà xanh, nhưng cậu diễn xuất ra dáng trà xanh vô cùng xuất sắc. Nhưng dưới ánh mắt càng lúc càng tối tăm khó lường của người đàn ông trước mặt, Nguyễn Thanh cảm thấy da đầu như dựng đứng, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo cậu chạy ngay đi. Nhưng cậu không thể chạy, cũng không có đường thoát. Con tàu du lịch giờ đây đã trở thành một hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài. Trừ khi tàu cập bến an toàn, không ai có thể rời khỏi nơi này. Mà con tàu này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của người đàn ông họ Lâm trước mặt. Nếu chọc giận hắn, hậu quả sẽ vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng. Hai người đàn ông im lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn Nguyễn Thanh, bầu không khí trở nên ngột ngạt khó tả. Những ngón tay thon thả, trắng muốt của Nguyễn Thanh đặt trên đầu gối vô thức siết chặt. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngước nhìn Lâm Chi Diễn, giọng nói đầy bất an. Ý à, thưa anh Lâm, có người bảo em rằng anh đang tìm em. Lâm Chi Diễn thu lại ánh mắt, trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Nghe vậy, Nguyễn Thanh khẽ đơ người, hỏi với giọng thận trọng. Ê, anh tìm em có việc gì á? Lời vừa dứt, một tiếng va chạm cực lớn vang lên từ phía xa, tiếp theo là những tiếng hét thất thanh và ồn ào hỗn loạn. Chết người rồi! Mau gọi người tới! Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Nguyễn Thanh giật mình, bản năng quay đầu nhìn về hướng đó, nhưng tầm mắt bị bức tường chắn lại, hoàn toàn không thấy được chuyện gì đang xảy ra bên kia. Cậu bặm môi, dáng người mảnh khảnh trông càng thêm bất an. Người đàn ông đứng sau lưng Nguyễn Thanh ngay khi nghe thấy tiếng động đã lập tức chạy tới hiện trường. Còn Lâm Chi Diễn chỉ lạnh lùng liếc nhìn nơi phát ra tiếng ồn, rồi hất cằm về phía góc tối, vì ồn ào quá. Xử lý đi. Nguyễn Thanh lén nhìn theo hướng ánh mắt Lâm Chi Diễn, ngay lập tức đồng tử co rúm lại. Bởi trong góc tối kia, hóa ra có một bóng người đứng đó mà cậu hoàn toàn không phát hiện ra từ đầu. Như thể kẻ đó không thở, không có nhịp tim, thậm chí không tồn tại chút tồn tại nào. Giống như một con ma vậy. Vâng, thưa anh Lâm. Người đàn ông trong bóng tối bước ra, cúi đầu chào Lâm Chi Diễn rồi biến mất vào màn đêm. Xuất hiện không một tiếng động, rời đi cũng lặng thinh như chưa từng tồn tại. Chương 8. Chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào phía xa đã im bặt, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, không gian lại trở về với sự tĩnh lặng. Nhưng lần này, Nguyễn Thanh không dám hé răng nửa lời, chỉ im lặng ngồi bất động bên cạnh như một con thú nhỏ bị dọa sợ. Vốn dĩ nguyên chủ đã sợ vị Lâm tiên sinh này, mà sự việc vừa rồi chắc chắn sẽ khiến nỗi sợ ấy càng thêm sâu đậm. Bởi tiếng náo động ban nãy vang lên rất lớn, khoảng cách cũng không xa lắm, đủ để nghe rõ mồm một câu có người chết rồi, thế mà chỉ nhận lại được ba chữ lạnh lùng từ người đàn ông, vì ồn ào quá. Hắn ta căn bản không coi mạng người ra gì. Nguyễn Thanh thậm chí nghi ngờ rằng người đàn ông này đã biết trước những chuyện kinh khủng sắp xảy ra trên con du thuyền. Và điều kỳ lạ hơn nữa, dù mỗi lần cậu đều là mục tiêu đầu tiên, vậy mà lần này người chết trước lại không phải là cậu. Điều này càng khiến Nguyễn Thanh thêm bất an. Trong không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, Lâm Chi Diễn đặt tờ báo xuống, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Nguyễn Thanh, "Đề tầng 2 ở có quen không?" Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị gật đầu, Lâm Chi Diễn lại tiếp tục, "Đề cậu không phải nhân viên, ở tầng 2 là trái quy định. Đã có người khiếu nại về việc này rồi." Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn Lâm Chi Diễn, dường như không hiểu ý hắn. "Lâm Chi Diễn, Đề cậu không được ở tầng 2 nữa." Nghe vậy, mặt Nguyễn Thanh lập tức tái mét, cậu mở miệng rồi lại đóng lại, giọng nhỏ như mũi, "Ờ nhưng ngài bảo con không phải khách trúng thưởng, không được ở tầng 3 đến 6 mà." Lâm Chi Diễn lạnh nhạt gật đầu, xác nhận lời cậu, "Đề cậu có thể trả tiền để ở." Nguyễn Thanh lại há miệng, cuối cùng chỉ biết bóp chặt những ngón tay thon thả, cúi đầu xuống bẽn lẽn, "Đề con không có tiền." Chi phí trên du thuyền cực kỳ đắt đỏ, ngay cả chỗ ở cho nhân viên tầng 2 cũng vượt quá khả năng chi trả của một sinh viên nghèo như nguyên chủ. "Đó là chuyện của cậu." Lâm Chi Diễn mặt lạnh như tiền, nói xong liền đứng dậy bỏ đi không chút do dự. Hắn bước đi vô tình, nét mặt lạnh lùng, nhưng bước chân lại không nhanh, thậm chí có thể nói là khá chậm rãi. Như thể đang chờ Nguyễn Thanh lên tiếng cầu xin vậy. Đêm xuống thường là thời điểm nguy hiểm nhất trong phó bản, Nguyễn Thanh vốn đã không có thư mời, nếu lại mất luôn chỗ ở thì chẳng khác nào bị đánh dấu tử thân. Chương 9. Con tàu du lịch này do Lâm Chi Diễn phụ trách, việc có được ở lại hay không rõ ràng chỉ là chuyện một lời nói của anh ta. Nhưng Nguyễn Thanh khép chặt môi, không mở miệng cầu xin Lâm Chi Diễn, thậm chí còn không lên tiếng giữ chân, mặc cho Lâm Chi Diễn đi ngang qua cậu. Mức độ nguy hiểm của người đàn ông này tuyệt đối không thấp, việc đồng hành cùng hắn cũng chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Bây giờ còn vài tiếng nữa mới đến tối, cậu vẫn còn thời gian để tìm chỗ ở. Hơn nữa, hành động như vậy cũng không phá vỡ tính cách nhân vật. Nguyên tác tuy có xu hướng nịnh bợ đại gia, nhưng không tùy tiện trao thân gửi phận. Cũng không tùy tiện ở chung phòng với đàn ông. Nhân vật chính vốn không thích đàn ông, chưa bao giờ có ý định đánh đổi tương lai vì mục đích dựa hơi đại gia, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm bông hoa tầm gửi cả đời. Ngay cả với vị đại gia cũ, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở việc cùng chung phòng, chưa từng có hành vi quá giới hạn nào. Không hiểu sao Nguyên Tác lại xử lý mối quan hệ với đại gia khá ổn, bề ngoài có vẻ luôn nịnh bợ ân nhân, nhưng thực chất ngoài thái độ và lời nói hạ mình, chưa từng thực sự hy sinh điều gì. Vị ân nhân trước đây cũng chưa bao giờ yêu cầu cậu ta làm gì. Nhưng Nguyễn Thanh thì không thể, thể chất kỳ lạ thu hút kẻ biến thái của cậu đã định sẵn việc không thể chung sống hòa bình với những kẻ đó. Lâm Chi Diễn liếc nhìn chàng trai đang cúi đầu im lặng trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo hơn, trực tiếp tăng tốc bước đi, không chút do dự rời đi. Sau khi bóng dáng Lâm Chi Diễn biến mất, Nguyễn Thanh lại thở phào nhẹ nhõm, cậu lặng lẽ tránh đám đông, hướng về phía ồn ào lúc nãy đi tới. Nơi xảy ra cái chết nằm không xa khu lưu trú, ngay tại đại sảnh. Nhưng lúc này đại sảnh đã yên tĩnh trở lại, khách mời đã được sơ tán đến nơi khác, hiện trường vụ án cũng được cách ly bằng băng cảnh sát. Chỉ còn lại nhân viên điều tra hiện trường và mấy người đứng ở góc xa xôi. Mấy người trong góc đứng trong bóng tối, nếu không chú ý sẽ khó phát hiện ra họ. Lúc này họ đang thảo luận điều gì đó với giọng trầm. Người đàn ông mặc áo phông đen hạ giọng, nhìn mấy người còn lại, liệu lúc nãy có ai nhìn rõ người đó chết thế nào không? Người đàn ông mặc vest bên cạnh lắc đầu nhẹ, nói khẽ, được không, người đó chết quá đột ngột, lúc đó tôi đang ở đại sảnh điều tra manh mối cũng không để ý thấy điều gì khác thường. Mãi đến khi có người hô hoán về cái chết, anh ta mới chú ý. Chương 10. Bên cạnh có một thiếu niên đội mũ đen, hai tay nhét túi quần đang nhai kẹo cao su, vì giữa chốn đông người thế này, khả năng là ma quỷ không cao. Những người khác đồng tình với nhận định này. Bọn ma quỷ thường thích tấn công khi nạn nhân ở một mình, khả năng chúng ra tay giữa nơi ồn ào náo nhiệt như thế này rất thấp. Hơn nữa, bây giờ còn mấy tiếng nữa mới tối, không phải thời điểm ma quỷ thường hành động. Người đàn ông mặc áo phông đen nhìn về hiện trường vụ án đang bị phong tỏa không xa, nói khẽ, đi tìm cơ hội vào xem. Thiếu niên đội mũ liếc nhìn nhân viên điều tra đang làm việc gần đó, rồi hạ giọng nói với mọi người, lờ ngay bây giờ cũng được. Mọi người nghe vậy đều quay sang nhìn cậu ta. Thiếu niên rút từ túi ra một tấm cạc, đưa cho người đàn ông mặc vest. Bộ đồng phục học sinh của cậu hơi rộng, tay áo dài che kín bàn tay. Nhưng khi giơ tay đưa cạc, đôi bàn tay thon dài xinh đẹp lộ ra, những ngón tay trắng nõn như ngọc cầm tấm cạc màu trắng ấm trông càng thêm nổi bật. Người mặc vest khựng lại, vô thức đón lấy tấm cạc. Khi cầm trên tay, anh ta mới nhận ra đây là một tấm danh thiếp. Chất liệu danh thiếp rất đặc biệt, được làm vô cùng tinh xảo và sang trọng, thậm chí còn có viền chỉ vàng. Nhưng trên đó chỉ ghi một cái tên và một dãy số điện thoại. Lâm Chi Diễn 156-1111. Người mặc vest ngơ ngác nhìn thiếu niên. Thiếu niên hơi ngẩng cằm lên, để lộ phần da trắng mịn như ngọc, là danh thiếp của người phụ trách con tàu này. Người mặc vest tròn mắt, khó tin nhìn tấm danh thiếp trên tay, là danh thiếp của người phụ trách ư. Những người chơi hiện diện đều kinh ngạc, bắt đầu chăm chú nhìn thiếu niên. Cậu ta mặc đồng phục học sinh cấp 2, trông chỉ khoảng 13-14 tuổi, khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn bởi vành mũ trùng thấp, không thể nhìn rõ. Nhưng chỉ qua dáng người mảnh mai cùng đôi bàn tay trắng muốt xinh xắn, người ta đã có cảm giác mơ hồ rằng đây hẳn là một mỹ nhân. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, mỹ nhân thường được ưu ái, nhưng sự ưu ái này lại bị đa số người chơi coi thường. Bởi những kẻ dựa vào nhan sắc vốn chẳng có thực lực gì, khi gặp nguy hiểm ngoài việc kéo chân đồng đội thì gần như vô dụng. Nhưng không ai trong số những người ở đây coi thường thiếu niên này. Chương 11. Mới vào phó bản chưa đầy một tiếng đồng hồ mà người này đã lấy được danh thiếp của người phụ trách du thuyền, chắc chắn không phải là một người chơi tầm thường. Phải biết rằng, có tấm danh thiếp này trong tay, trong mắt người khác cũng đồng nghĩa với việc có quan hệ với người phụ trách, nếu biết tận dụng chắc chắn sẽ thu được những lợi ích không ngờ. Chàng trai trẻ không để ý đến ánh mắt của mấy người kia, cậu chỉ khẽ gật đầu với người đàn ông mặc vest, Chàng trai đó chính là Nguyễn Thanh. Sau khi chia tay Lâm Chi Diễn, cậu đã tìm cách trà trộn vào nhóm người chơi. Lần này số người chơi vào phó bản không ít, lại do những người trúng thưởng đến từ khắp nơi trên thế giới nên họ phân tán ở nhiều khu vực khác nhau trên du thuyền, điều này cũng giúp Nguyễn Thanh dễ dàng hòa nhập. Và cậu đã thành công trà trộn vào, mấy người kia hoàn toàn không nghi ngờ thân phận người chơi của cậu. Còn về tấm danh thiếp, đó là Nguyễn Thanh lấy trộm khi Lâm Chi Diễn đi ngang qua. Nếu không phải vì cậu quá dễ thu hút sự chú ý, cầm danh thiếp cũng khó ngụy trang, có lẽ cậu đã tự mình ra mặt rồi. Người đàn ông mặc vest là kẻ trông có vẻ thành đạt nhất trong nhóm, để anh ta đại diện là hợp lý nhất. Những người chơi khác cũng không có ý kiến gì, đi theo sau người đàn ông vest tiến thẳng đến hiện trường vụ án. Tại hiện trường, nhân viên đang chụp ảnh, có người kiểm tra hiện trường và thi thể, trông rất chuyên nghiệp. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy, nhân viên kiểm tra khá qua loa, sau một hồi xem xét, cuối cùng kết luận nạn nhân tử vong do xúc động quá độ dẫn đến ngừng tim. Vì có người canh gác vạch cảnh giới, nhóm người chơi bị chặn lại ở bên ngoài. Người đàn ông vét không hề nao núng, anh ta bình tĩnh trao đổi vài điều với nhân viên. Sau khi nhân viên nhìn thấy danh thiếp, liếc anh ta đầy ngạc nhiên, cuối cùng đồng ý cho nhóm người chơi vào. Nhóm người chơi nhanh chóng tiến vào hiện trường, bắt đầu kiểm tra thi thể. Nạn nhân là nam giới, thi thể nguyên vẹn, trên người không có vết thương nào, ngay cả biểu cảm lúc chết cũng rất bình thường. Nhóm người chơi kiểm tra rất kỹ nhưng không phát hiện ra vấn đề gì, dường như người này thực sự chết vì quá phấn khích dẫn đến ngừng tim, nhưng trực giác của họ không tin điều đó. Nguyễn Thanh không lãng phí thời gian quá nhiều vào thi thể, sau khi lục lọi vài chỗ, cậu ngồi xổm trước mảnh ly thủy tinh vỡ. Có vẻ như lúc chết, người đàn ông đang uống rượu vang đỏ. Do cái chết đột ngột, ly thủy tinh trong tay rơi vỡ tan tành, rượu vang bên trong cũng đổ ra sàn nhà. Chương 12. Hành động của Nguyễn Thanh đã thu hút sự chú ý của những người chơi khác. Người đàn ông mặc áo phông đen hạ giọng, trong giọng nói thoáng chút tôn kính, "Vậy cậu phát hiện ra điều gì sao?" Nguyễn Thanh hơi ngẩng cằm, ra hiệu về chai rượu vang đỏ trên sàn, "Vậy chai rượu này có vấn đề." Rượu vang đỏ vốn dĩ loãng như nước, nhưng vũng rượu đổ trên sàn lại có độ sánh đặc kỳ lạ. Người đàn ông áo đen cũng nhận ra điều này, anh ta lập tức cúi xuống, dùng ống hút bên cạnh chạm vào vũng rượu. Một chạm vào, chất dịch sánh đặc càng lộ rõ, rõ ràng trong rượu có pha trộn thứ gì đó. Nạn nhân rất có thể đã chết vì bị đầu độc. Trên du thuyền này có kẻ giết người hàng loạt. Các người chơi nhìn nhau, không vội đưa ra kết luận. Nguyễn Thanh đứng dậy, hai tay đút túi quần, thong thả nói, đêm nay ở một mình không an toàn đâu. Những người chơi khác gật đầu đồng ý, dù là có kẻ sát nhân hay thứ gì khác, việc ở một mình vào ban đêm đều cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, nhóm người chơi hiện tại quyết định chia thành các cặp đôi để ở chung phòng, tiện cho việc hỗ trợ nhau ban đêm. Nhờ danh thiếp Nguyễn Thanh đưa ra cùng phát hiện của cậu, các người chơi bắt đầu có xu hướng coi cậu là trung tâm. Nhiều người đã ngỏ lời mời cậu cùng nhóm. Nguyễn Thanh không nhận lời, thay vào đó mời cậu bé bị bỏ rơi bên cạnh. Cậu bé này trông khá nhỏ, chỉ khoảng 13-14 tuổi, trong suốt quá trình điều tra vừa rồi, cậu luôn bị các người chơi khác xa lánh. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, càng chơi lâu người ta càng hiểu tầm quan trọng của thực lực. Những người chơi yếu ớt như cậu bé này sớm muộn cũng bị đào thải khỏi trò chơi, nên chẳng ai muốn ghép cặp với cậu. Cậu bé cũng ngạc nhiên khi được Nguyễn Thanh mời, sau giây phút bối rối, cậu khẽ gật đầu đồng ý. Lý do Nguyễn Thanh chọn cậu bé rất đơn giản, cậu ta trông đủ yếu để không gây nguy hiểm cho mình. Sau khi không thu thập được thêm thông tin tại hiện trường, các người chơi chia thành từng cặp, bắt đầu tìm kiếm manh mối khắp du thuyền. Nhưng con tàu quá lớn, chỉ riêng việc lục soát một tầng đã tốn rất nhiều thời gian. Sau 2 tiếng đồng hồ, họ vẫn chưa tìm thấy manh mối hữu ích nào. Trời dần tối, chưa đầy nửa giờ sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ trên du thuyền đã giảm đáng kể, mang đến cảm giác lạnh lẽo khó tả. Chương 13. Một trong những người chơi mặc áo sơ mi, cậu ta xoa xoa cánh tay rồi lên tiếng khẽ, để điều hòa ở đây chỉnh thấp quá nhỉ. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chiếc điều hòa không xa, để không phải do điều hòa. Cậu đã sớm nhận ra nhiệt độ đang giảm dần, ngay khi mặt trời lặn. Nhưng nhiệt độ điều hòa trên du thuyền luôn duy trì ở mức 25 độ C, chưa từng thay đổi. Người chơi mặc vest lên tiếng, đây là biển mà, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn cũng bình thường thôi, có gì lạ đâu. Nguyễn Thanh lắc đầu, nhiệt dung riêng của nước là 4.200 dung trên mỗi kg độ C. Những người chơi khác nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu ý cậu muốn nói gì. Nguyễn Thanh giải thích nhỏ, điều chính vì là biển nên chênh lệch nhiệt độ mới không thể lớn. Dưới bức xạ mặt trời, do nước có nhiệt dung riêng lớn nhất, sự thay đổi nhiệt độ của nước là nhỏ nhất, nhiệt lượng thoát ra cũng chậm, nhiệt độ tuyệt đối không thể đột ngột giảm nhiều như vậy. Kiến thức vật lý của những người chơi đã trả hết cho thầy giáo rồi, nhưng họ vẫn hiểu được ý Nguyễn Thanh. Nhiệt độ này thấp một cách bất thường. Người chơi mặc áo phông đen đề xuất, vậy hay là ra bong tàu xem sao? Không được đâu. Người mặc vest lập tức bác bỏ đề nghị của anh chàng áo phông đen, vậy từ tầng 3 đến tầng 6 là phạm vi hoạt động của những vị khách trúng thưởng như chúng ta, 4 tầng này không có lối ra ngoài. Trừ khi phá hủy thân tàu. Nhưng một khi phá hủy thân tàu thì chuyện gì sẽ xảy ra, không ai biết được, con đường này rõ ràng không khả thi. Tầng 2 có thể ra bong tàu, nhưng Nguyễn Thanh không nói ra điều này. Hiện tại cậu đang ở vai trò người chơi, mà người chơi bị cấm vào tầng 2 dành riêng cho nhân viên. Cuối cùng, đề xuất của người chơi áo phông đen chỉ có thể bỏ dở. Sau khi chia sẻ manh mối mà mỗi người tìm được, các người chơi giải tán, ai về phòng nấy, người đi tìm manh mối thì tiếp tục công việc. Nguyễn Thanh không chọn đi tìm manh mối, mà theo cậu bé về chỗ ở của cậu ta. Cậu bé dừng lại trước cửa phòng, Nguyễn Thanh tưởng cậu ta sẽ lấy thư mời ra mở cửa, nào ngờ cánh cửa lại mở ra từ bên trong. Người mở cửa là một thiếu niên cao hơn cả Nguyễn Thanh, trông cậu ta có vẻ trầm lặng ít nói, cậu nhìn cậu bé rồi khẽ gọi, ê chị. Nguyễn Thanh sững người khi nghe tiếng gọi đó, cậu vô thức nhìn sang cậu bé bên cạnh. Cơ. Chị. Cậu bé thấy vậy có chút ngượng ngùng, cô bé nói nhỏ, ý em là con gái. Chương 14. Nguyễn Thanh, ư? Cũng không trách Nguyễn Thanh nhận nhầm người, bởi vì cậu bé kia cắt tóc ngắn, gương mặt và cách ăn mặc đều mang phong cách trung tính, hoàn toàn giống một cậu con trai nhỏ. Đúng lúc Nguyễn Thanh định lên tiếng, hệ thống phát thanh trên du thuyền bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Xin lỗi đã làm phiền các vị khách, ngài Lâm phát hiện có kẻ trốn lên du thuyền. Để đảm bảo an toàn cho quý khách cũng như thuận tiện cho việc truy tìm kẻ trốn chui, từ giờ phút này, chúng tôi nghiêm cấm việc các vị khách cho người khác lưu trú qua đêm. Vào lúc 10 giờ tối, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra từng người, mong quý khách hợp tác. Thông báo này vang vọng khắp con tàu, được phát đi phát lại tới 3 lần, ngay lập tức gây ra một làn sóng bàn tán xôn xao. Các vị khách bắt đầu mất bình tĩnh, xôn xao bàn tán. Chuyện gì thế này? Sao lại có người trốn lên tàu được? Tôi nhớ lúc lên tàu kiểm tra rất nghiêm ngặt mà, chỉ cần có chút gì khả nghi là bị giữ lại ngay, kiểm tra đủ loại giấy tờ, làm sao vẫn có kẻ trốn lên thành công? Có người nuốt nước bọt, vì cái chết của người lúc nãy không phải do kẻ trốn chui gây ra chứ? Người bên cạnh lập tức bác bỏ, để làm gì có chuyện đó, người đó chết ngay giữa thanh thiên bạch nhật, chúng ta mới lên tàu được nửa ngày, ngay cả cấu trúc con tàu còn chưa rõ, làm sao có thể giết người nhanh thế? Nhân viên trên tàu không nói rồi sao? Đó là do người đàn ông kia quá phấn khích dẫn đến đột tử. Có kẻ cười khẩy, vì lời nhân viên tàu mà anh cũng tin. Để tránh gây hoang mang, dù không phải đột tử họ cũng sẽ bảo là đột tử thôi. Nguyễn Thanh nghe những lời bàn tán không xa, khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn dưới chiếc mũ đen, nhưng những ngón tay trắng muốt của cậu siết chặt hơn. Người khác có lẽ không hiểu ý đồ của thông báo này, nhưng cậu hiểu rất rõ. Thông báo này nhắm thẳng vào cậu. Lâm Chi diễn rõ hơn ai hết ai là kẻ trốn lên tàu, bởi nguyên bản chính hắn ta đã tự tay đưa nhân vật chính lên, cũng là người duy nhất không có thư mời. Lâm Chi diễn đang ép cậu. Công khai ép cậu phải cầu xin hắn. Nguyễn Thanh có thể khiến người chơi tự nguyện mời cậu vào ở mà không tốn chút công sức, đương nhiên cũng có nhiều cách để không bị lộ khi bị khám xét. Thậm chí có thể trực tiếp thôi miên một vị khách có thư mời, thế chỗ họ. Nhưng cậu không thể làm thế. Nhân vật chính chỉ là một kẻ từ nông thôn đi lên, không có xuất thân hay hậu thuẫn mạnh mẽ, tất cả sự kiêu ngạo và tự tin của cậu đều bị mài mòn sau một năm học đại học. Chương 15. Cậu sẽ bị Lâm Chi diễn đe dọa. Chuyện này không chỉ liên quan đến chỗ ở trên du thuyền, mà còn ảnh hưởng đến việc học, thậm chí là cả tương lai của cậu. Bản thân nguyên tác tuy không biết rõ thân phận cụ thể của Lâm Chi diễn, nhưng cũng hiểu đó là nhân vật mà cậu không thể đụng vào. Cậu chắc chắn sẽ bị hắn uy hiếp. Trừ phi cậu đã chết. Nguyễn Thanh khẽ rung rung hàng mi, cuối cùng cúi mắt che giấu ánh mắt phức tạp trong lòng. Cậu bé đầu đinh tên là Nhiễm Giai, cô bé cũng nghe được thông báo, tỏ ra do dự nhìn Nguyễn Thanh như đang xin ý kiến. Cứ làm theo thông báo đi. Nguyễn Thanh hạ giọng, vừa nói vừa chỉnh lại vành mũ rồi quay lưng bước đi. Cậu rời đi dứt khoát, hoàn toàn không để ý rằng khi mình lên tiếng, chàng thiếu niên đang bước vào phòng bỗng dừng chân, quay đầu nhìn ra phía cửa. Tiếc là người bên ngoài đã đi mất hút. thiếu niên bước tới cửa cũng không thấy lại bóng dáng ấy, bóng dáng của chủ nhân giọng nói tuyệt hay kia. Cậu ta nhìn Nhiễm Giai, khàn giọng hỏi, "Đời người đó là ai?" Nhiễm Giai nghe câu hỏi trố mắt nhìn em trai như thấy mặt trời mọc đằng Tây. Bởi từ trước tới nay, đứa em này chưa bao giờ chủ động hỏi thăm ai. Ngay cả tiếng gọi ị chị cũng là do cô liều mạng bảo vệ nó mới đổi được, mà nghe còn chẳng khác gì xã giao với người lạ. Vì quá bất ngờ, Nhiễm Giai không kịp trả lời ngay, khiến ánh mắt thiếu niên dần tối sầm. Cô vội đáp, giọng không khỏi cao hơn, "Ừ, người chơi. Cậu ấy cũng là người chơi như chúng ta." Ánh mắt thiếu niên sáng trở lại, mặt lạnh như tiền, "Ừ, người chơi." "Ừ, người chơi." Nhiễm Giai gật đầu lia lịa, "Lại có lẽ còn là cao thủ nữa. Vừa nãy bọn chị cùng điều tra hiện trường vụ án quen nhau." Cô kể hết những gì mình biết, từ danh thiếp Nguyễn Thanh đưa ra, đến lời mời hợp tác của cậu. Thiếu niên vốn sống trong thế giới riêng, lần này lại hiếm hoi nghe chăm chú. Nguyễn Thanh không ngờ chỉ vì một câu nói đơn giản mà mình đã gây chú ý. Lúc này, cậu đang đứng trong góc khuất tối tăm của du thuyền, suy tính về khả năng tử vong. Chỉ cần còn sống, cậu buộc phải duy trì nhân vật, mà trên du thuyền có quá nhiều người, nếu sụp đổ tính cách thì bao nhiêu điểm tích lũy cũng không đủ trừ. Chương 16. Hơn nữa, để đổi lấy đạo cụ, cậu đã tiêu sạch gần hết số điểm tích lũy. Nếu đã chết, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Cậu có thể xuất hiện công khai với thân phận người chơi, hòa nhập hoàn toàn vào đội ngũ người chơi. Quan trọng hơn, việc giả chết có lẽ sẽ giúp cậu thoát khỏi nguy cơ bị sát hại thật sự. Nguyễn Thanh cúi mắt suy nghĩ, vấn đề bây giờ là phải thiết kế cái chết của mình như thế nào. Thi thể của cậu chắc chắn không thể để lại. Chết trước mặt mọi người, không làm hư hại thân tàu, lại không để lại thi thể. Rơi xuống biển. Rơi xuống biển là phương án đơn giản và hiệu quả nhất. Chỉ cần rơi xuống biển trước mặt nhân viên du thuyền, tin tức chắc chắn sẽ truyền đến tai Lâm Chi Diễn, từ đó cậu có thể thoát khỏi thân phận nguyên chủ. Lâm Chi Diễn sắp xếp nguyên chủ ở tầng 2, đương nhiên là đã cấp cho cậu thẻ quyền hạn nhân viên. Mà tầng 2 có bong tàu. Thậm chí lý do để nguyên chủ lên bong tàu cũng có sẵn. Không muốn dễ dàng khuất phục Lâm Chi Diễn, nên ra bong hóng gió bình tĩnh lại, kết quả trượt chân rơi xuống biển, sống không thấy người chết không thấy xác. Bây giờ còn 2 tiếng nữa mới đến 10 giờ, đủ thời gian để cậu chuẩn bị. Nguyễn Thanh không lãng phí thời gian, sau khi quyết định liền bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Cậu trở về tầng 2 và thẳng tiến đến phòng kho ở góc khuất. Rơi xuống biển đương nhiên không phải rơi thật, cậu phải chuẩn bị biện pháp phòng hộ trước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân. Nguyễn Thanh tìm thấy dây thừng, ròng rọc và những thứ tương tự trong kho, sau khi sắp xếp xong xuôi mới thay lại quần áo của mình, quay về phòng. Chờ đợi có nhân viên đi ngang, trong tầm mắt của họ sẽ ra bong tàu, rồi lại trước mặt họ rơi xuống biển tử nạn. Nhưng kế hoạch của Nguyễn Thanh đã chết ngay từ bước đầu tiên. Cậu không ngờ vừa mở cửa đã thấy mấy người đứng sẵn trong phòng. Mấy người đó mặc đồng phục nhân viên du thuyền, chỉ một cái nhìn đã biết là người của Lâm Chi Diễn, rõ ràng đã chờ cậu từ lâu. Nguyễn Thanh đờ đẫn đứng sững ở cửa, tay vẫn cầm thẻ quyền hạn mở cửa. Người dẫn đầu mặc đồng phục nhân viên nhìn thấy cậu liền sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và ngây ngất. Bởi vì thiếu niên trước mắt đẹp đến mức khó tin, đẹp đến mức gần như xóa nhòa ranh giới giới tính, cũng đẹp đến mức hoàn mỹ. Chỉ cần đứng đó thôi, cả con tàu sang trọng như lâu đài kia cũng trở thành phong nền. Chương 17. Chàng trai trông như một tiểu hoàng tử kiều diễm sống trong lâu đài nguy nga, mà con du thuyền này chỉ là một món đồ chơi tầm thường của cậu mà thôi. Chẳng trách ngài Lâm lại phá lệ cho người này lén lên tàu, thậm chí còn vì cậu ta mà động binh khiển tướng. Nhân viên ban nãy tim đập thình thịch đến mức tự mình còn nghe thấy, nhưng vừa nhớ đến sự tàn nhẫn của ngài Lâm, hắn lập tức cúi đầu hoảng hốt, không dám nhìn chàng trai thêm lần nữa. Nhân viên cúi chào Nguyễn Thanh, "Ê anh hạ, ngài Lâm đang tìm cậu, mời cậu đi với chúng tôi." Nguyễn Thanh đứng im như trời trồng, dáng người mảnh khảnh trông thật mong manh và bất an, đôi mắt đẹp cũng ánh lên chút hoang mang. Người nhân viên dẫn đầu như nhận ra sự chống đối của Nguyễn Thanh, hắn thẳng thừng ngắt lời, "Ê xin lỗi, anh hạ. Cậu nên biết rằng, cậu không có quyền lựa chọn." Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức tái đi, cậu mím chặt môi không nói thêm lời nào. Cậu không muốn đi với mấy người này, nhưng lại buộc phải đi theo họ. Trên con du thuyền này, công khai chống lại Lâm Chi Diễn chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Cuối cùng, Nguyễn Thanh đi theo sau người nhân viên dẫn đầu, cùng mấy người kia bước vào thang máy. Thang máy cần quẹt thẻ mới khởi động được, ngoại trừ tầng 3 đến tầng 6, các tầng khác thậm chí còn phải quẹt thẻ mới bấm được. Nhân viên vào thang máy, rút ra một thẻ nhận dạng, quẹt xong liền bấm nút tầng 10. Dù du thuyền đang di chuyển nhưng cực kỳ êm ái, hầu như không cảm nhận được chút rung lắc nào, khác biệt chẳng đáng kể so với trên đất liền, ngay cả khi đi thang máy cũng không thấy chao đảo. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 10. Người nhân viên dẫn đầu gõ cửa một văn phòng ở tầng 10, sau đó nói với giọng vô cùng cung kính, "Đệ thưa ngài Lâm, anh Hạ đã tới rồi." Từ trong văn phòng vọng ra giọng nam trầm ấm đầy cuốn hút, "Để cho cậu ấy vào." Nghe vậy, nhân viên vặn tay nắm cửa, mở hé một phần, rồi làm điệu bộ mời Nguyễn Thanh. Động tác của nhân viên đầy áp đảo, không cho Nguyễn Thanh cơ hội từ chối, cậu đành cứng đờ bước vào. Sau khi Nguyễn Thanh vào, nhân viên lịch sự đóng cửa lại. Nguyễn Thanh bất an liếc nhìn cánh cửa đã đóng, chỉ còn cách ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc. Người đàn ông ngồi đó chính là Lâm Chi Diễn, hắn đang dựa vào thành ghế, chăm chú xem tài liệu trong tay. Chương 18. Nguyễn Thanh không dám lại gần, chỉ đứng cách xa văn phòng một khoảng, bồn chồn không yên. Nguyên nhân khiến bản thể sợ Lâm Chi Diễn không chỉ vì thân phận của hắn có vẻ cao quý, mà còn bởi lần trước cậu đã vô ý thức tới gần. Lúc đó cậu chưa hiểu rõ Lâm Chi Diễn, chỉ nghĩ đến việc làm nũng gần gũi, kết quả là ánh mắt của hắn lạnh lùng như muốn giết người, khiến bản thể kinh hãi. Khi Nguyễn Thanh bước vào, Lâm Chi Diễn vẫn chăm chú xem tài liệu, phớt lờ sự hiện diện của cậu, không khí trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, nhìn người đàn ông kia rồi cất giọng thận trọng, "Đề thưa anh Lâm, nghe nói anh tìm em." Lâm Chi Diễn không trả lời trực tiếp, vừa lật tài liệu vừa thờ ơ hỏi, "Đề cậu đang học tại Đại học S?" Hàng mi dài của Nguyễn Thanh rung nhẹ đầy bất an, cuối cùng cậu chỉ dám thỏ thẻ, "Đề vâng." Thi đỗ Đại học S không dễ, nhất là với hoàn cảnh gia đình cậu. Lâm Chi Diễn ném tập tài liệu lên bàn, cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn Nguyễn Thanh, vậy hẳn là đã nỗ lực rất nhiều. Vì tài liệu bị ném lên bàn, từ góc nhìn của Nguyễn Thanh có thể thấy rõ đó là hồ sơ cá nhân của cậu. Thấy vậy, mặt Nguyễn Thanh tái đi, đứng cứng đờ tại chỗ. Ngón tay thon dài của Lâm Chi Diễn gõ nhẹ lên mặt bàn, toát ra áp lực khó tả, giọng điệu bình thản. "Cuộc sống sinh viên hẳn là rất tốt đẹp nhỉ?" Khi nói câu này, Lâm Chi Diễn cố ý ngắt quãng giữa từ "ừ sinh viên" "y" và "y sống", khiến câu nói dường như mang ý nghĩa khác. Nhưng biểu cảm của hắn từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, cách phát âm cũng hoàn toàn bình thường, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu mình có đang suy diễn quá không. Như thể hắn thực sự chỉ đang nói về cuộc sống đại học tươi đẹp. Dù hiểu theo nghĩa nào, câu nói này đều hàm chứa lời đe dọa ngầm. Lâm Chi Diễn đang nhắc nhở cậu rằng hắn có thể chấm dứt cuộc sống sinh viên bất cứ lúc nào, cũng có thể khiến mọi nỗ lực của cậu tan thành mây khói. Nếu Nguyễn Thanh chỉ là người chơi, cậu đã chẳng bận tâm đến chuyện học hành. Nhưng cậu không phải. Trước khi biết mình không thể trở về, Hạ Thanh chắc chắn rất trân trọng việc học và tương lai của mình. Sắc mặt Nguyễn Thanh càng thêm tái nhợt, cậu bất an mấp máy môi nhưng không phát ra thành tiếng, cuối cùng chỉ khẽ thốt lên, "Ê, vâng." Chương 19. Lâm Chi Diễn khẽ nhếch cằm, ra hiệu về phía bên cạnh mình, "Nghe lại đây." Nguyễn Thanh toàn thân run nhẹ, cứng đờ đi vòng qua bàn làm việc, bước đến bên cạnh Lâm Chi Diễn. Lâm Chi Diễn thông thả xoay chiếc ghế, toát lên vẻ quý phái thanh nhã, anh đối diện với Nguyễn Thanh rồi lạnh nhạt lên tiếng, "Ờ ngồi đi." Nghe vậy, Nguyễn Thanh sững người, cậu ngơ ngác nhìn Lâm Chi Diễn, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm thì vô thức cúi mắt nhìn quanh. Trong văn phòng không thiếu chỗ ngồi, vừa bước vào đã thấy ghế sofa tiếp khách, không xa còn có bong ngắm cảnh biển với nhiều ghế dài. Nhưng chỗ Nguyễn Thanh đang đứng là trước bàn làm việc, nơi duy nhất có thể ngồi chính là chiếc ghế của Lâm Chi Diễn. Và trên đùi anh ta, Lâm Chi Diễn dáng người cao ráo, khoác bộ vest bạc lịch lãm, toàn thân toát lên vẻ quý tộc, dù đang ngồi bắt chéo chân vẫn khiến người ta cảm nhận được sự cao sang. Nhưng sự cao sang ấy không hề gần gũi, ngược lại vô hình trung mang theo áp lực khó tả, khiến người đối diện cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây cũng chính là cảm giác của nguyên chủ khi lần đầu gặp Lâm Chi Diễn. Nếu không phải để lên du thuyền, nguyên chủ đã chẳng dám đụng vào loại người này. Nguyễn Thanh bối rối cắn môi, do dự vài giây rồi cứng đờ quỳ xuống đất, đôi tay trắng miệng đặt lên đầu gối, nắm chặt. Dáng vẻ ấy tự như chú thỏ non bị sói dữ vô được, chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, toàn thân bày tỏ sự bất lực yếu ớt. Thấy cảnh tượng này, Lâm Chi Diễn sững lại một giây, ngay sau đó bật cười, tiếng cười tràn đầy hứng thú. Nhưng cười được một lúc thì nụ cười của anh đột nhiên tắt lịm. Bởi tư thế quỳ của thiếu niên đã phô bày hoàn hảo thân hình mảnh mai xinh đẹp, ngay cả cách quỳ cũng gợi lên cảm giác gợi cảm mê hoặc. Như thể hai người đang chơi trò nhập vai nào đó không thể diễn tả bằng lời. Mà anh chính là ông chủ trong vở kịch này. Niềm vui trong mắt Lâm Chi Diễn đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là sự thâm trầm và một tia nguy hiểm khó lý giải. Lâm Chi Diễn chưa từng để ý tới thiếu niên không có trong danh sách này, kẻ lại dám mơ tưởng bước lên du thuyền. Tự tìm đến cái chết, anh đương nhiên sẵn lòng giúp hắn toại nguyện. Nhưng Lâm Chi Diễn cúi mắt nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt với ánh mắt tối tăm, anh buông chân xuống, khom người về phía trước, rồi dùng ngón tay thon dài nâng cầm Nguyễn Thanh lên, ép cậu ngẩng mặt lên với vẻ mặt lạnh nhạt đầy bất cần. Chương 20. Khá thành thạo đấy, thường xuyên chơi kiểu này à? Nguyễn Thanh ngước nhìn ánh mắt mờ ảo khó đoán của Lâm Chi Diễn, có chút không kịp hiểu ra. Cái gì gọi là thường xuyên chơi kiểu này? Lâm Chi Diễn nhìn thấy sự ngơ ngác hiện lên trong đôi mắt đẹp của chàng trai, liền biết mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Rốt cuộc hồ sơ về cậu ta đã nằm sẵn trên bàn làm việc của anh. Tài liệu trên bàn vô cùng đầy đủ, từng chi tiết trong cuộc sống của chàng trai đều được ghi chép tỉ mỉ, tất nhiên bao gồm cả mối quan hệ với ân nhân trước đây. Giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, hành động thân mật nhất cũng chỉ là ngồi cạnh nhau mà thôi. Phản ứng ngây ngô bối rối của chàng trai càng chứng minh điều này. Có lẽ vị ân nhân trước của cậu ta không được bình thường. Ánh mắt Lâm Chi Diễn lại lần nữa lộ vẻ hài lòng, anh buông cầm Nguyễn Thanh ra, nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh, trực tiếp kéo người đứng dậy. Đồng thời cũng kéo luôn người vào lòng mình. Nguyễn Thanh tròn mắt, bản năng muốn giãy giụa, hoảng loạn tìm cách thoát khỏi tay Lâm Chi Diễn. Nhưng lực của Lâm Chi Diễn quá mạnh, cậu không những không thoát được mà còn bị anh vòng tay ôm lấy eo, ép ngồi lên đùi một cách cưỡng chế. Hơi ấm không phải của mình truyền đến khiến thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh cứng đờ, càng lúc càng giãy giụa dữ dội hơn. Lâm Chi Diễn một tay khóa chặt cổ tay Nguyễn Thanh, một tay ôm lấy eo thon, kéo người vào lòng một cách đầy áp đặt. Nhìn người đang hoảng loạn giãy giụa, anh cúi sát vào tai Nguyễn Thanh, đời không phải cậu nói sinh viên đại học giỏi chuyện giường chiếu sao? Thử một lần nhé. Giọng nói của Lâm Chi Diễn khi phát ra câu này trầm xuống, thanh âm khàn khàn pha chút gợi cảm khó tả, thậm chí mang theo sự cám dỗ rõ ràng khiến người ta tim đập chân run. Nhưng Nguyễn Thanh không có tâm trạng để lắng nghe, thân hình mảnh mai của cậu càng trở nên cứng nhắc hơn sau lời nói đó. Lúc nãy có thể cho là cậu suy nghĩ quá nhiều, nhưng lần này chắc chắn không phải. Bởi lần này cách ngắt câu của Lâm Chi Diễn càng rõ ràng, giọng điệu đầy ẩn ý, rõ ràng không phải đang nói về đời sống đại học. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh rung nhẹ, đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng loạn và bất lực. Ừ không phải đâu, em. Hừm. Lâm Chi Diễn trực tiếp cắt ngang, nửa đùa nửa thật, thì hay là cậu lừa tôi để được lên du thuyền? Chương 21. Lâm Chi Diễn ban đầu chỉ là tùy miệng nói một câu, nhưng không ngờ người trong lòng lại càng trở nên cứng đờ. Lâm Chi Diễn nhìn chàng trai không dám giãy dụa nữa, ánh mắt hơi tối lại. Tay ôm vòng eo thon của chàng trai hơi dùng lực, kéo người lại gần mình hơn, giọng điệu mang theo một tia nguy hiểm khó tả. Ơi sao? Bị tôi nói trúng rồi hả? Lên đây xong liền muốn trở mặt không nhận người. Nguyễn Thanh nhìn ánh mắt nguy hiểm của Lâm Chi Diễn, đôi mắt đẹp lấp lánh một tầng sương mù, cậu hoảng hốt lắc đầu, để không phải, em không phải, em chỉ là. Không phải thì thử đi. Lâm Chi Diễn trực tiếp cắt ngang lời Nguyễn Thanh, không cho cậu cơ hội giải thích. Hắn nhìn đôi môi nhạt màu của Nguyễn Thanh, buông tay vốn đang khóa chặt cổ tay thon nhỏ của cậu, ngón tay đặt lên khóe môi Nguyễn Thanh, sau đó ma sát vài cái đầy mơ hồ, đây đã không phải thì chứng minh cho tôi xem. Lông mi Nguyễn Thanh rung nhẹ đầy bất an, nhưng cậu không dám giãy dụa nữa, chỉ ngồi cứng đờ trên đùi Lâm Chi Diễn, không dám nhúc nhích. Lâm Chi Diễn cũng không để ý việc Nguyễn Thanh không động đậy, tay hắn trượt xuống một chút, đặt lên cằm trắng như ngọc của cậu, sau đó ngón tay thon dài hơi dùng lực, nâng cằm Nguyễn Thanh lên một chút. Ngay khi hắn ngẩng đầu định hôn lên, cửa văn phòng bị gõ. Cốc cốc cốc. Lâm Chi Diễn trong mắt lóe lên một tia bất mãn, hắn vẫn ngẩng đầu như vậy, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn về phía cửa văn phòng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó là giọng nói đầy kính cẩn bên ngoài. Lâm tiên sinh, ngài có ở trong không ạ? Lâm Chi Diễn thu lại tầm nhìn, ánh mắt thâm thúy nhìn Nguyễn Thanh, ngón tay vừa ma sát khóe môi cậu vừa hỏi khẽ, giọng nói mang theo chút khàn khàn, để có việc gì? Có lẽ vì bên ngoài có người, Nguyễn Thanh càng thêm cứng đờ, chỉ biết để mặc Lâm Chi Diễn ma sát khóe môi mình. Nhân viên bên ngoài nghe thấy giọng nói nguy hiểm của người đàn ông, sợ hãi càng thêm cung kính, cẩn thận lên tiếng, "Ê Lâm tiên sinh, tầng 4 báo tin, lại có khách gặp chuyện rồi ạ." Ánh mắt Lâm Chi Diễn hiện lên vẻ bất mãn, giọng lạnh như băng, dạy bảo Lâm Vân đi xử lý. Nhưng nhân viên nghe xong chỉ thị vẫn không rời đi, do dự một giây rồi lại cẩn thận nói, "Ê Lâm tiên sinh, lúc xảy ra chuyện, Tề tiên sinh cũng có ở đó à?" Lâm Chi Diễn nghe thấy ba chữ Tề tiên sinh, tay khẽ dừng, đôi mắt không thể nhận ra hơi nheo lại trong chốc lát, hắn lại nhìn về phía cửa. Chương 22. Tôi sẽ qua ngay. Vâng, thưa ngài Lâm. Nhân viên bên ngoài lần này rời đi, tiếng bước chân dần xa. Lâm Chi Diễn siết chặt hơn vòng tay ôm lấy eo Nguyễn Thanh, chỉ bằng một tay đã nhấc bổng người lên, sau đó xoay người đặt cậu xuống ghế. Sau khi đặt Nguyễn Thanh ngồi lên ghế, Lâm Chi Diễn kéo chỉnh lại cà vạt, rồi cúi người xuống, động tác kìm nén vuốt ve mái tóc rối bù của cậu do vùng vẫy. Cứ ngoan ngoãn đợi anh quay lại. Lâm Chi Diễn nói xong liền rời khỏi văn phòng. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm khi Lâm Chi Diễn đi khỏi, cậu lau khóe miệng bị đau rồi đứng dậy, lén quan sát căn phòng. Trong văn phòng có camera giám sát. Ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng chút thất vọng, trong tình huống có camera, cậu không thể tùy tiện lục soát văn phòng của Lâm Chi Diễn được. Bởi nguyên bản chủ nhân tuyệt đối sẽ không làm vậy. Trừ khi che hoặc tắt camera đi. Nhưng hiện tại cậu đã nằm trong phạm vi giám sát rồi, muốn tắt camera mà không gây nghi ngờ là rất khó, Nguyễn Thanh đành bỏ cuộc. Cậu nhìn về hướng bong tàu. Phía bong tàu có một cửa sổ kính lớn, có thể nhìn rõ mọi hình ảnh trên bong. Nhưng lúc này trời đã tối hẳn, chỉ có thể dựa vào đèn trong phòng chiếu sáng khu vực gần, những nơi xa hơn hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nguyễn Thanh bước về phía bong tàu. Khi tay cậu vừa chạm vào cửa kính, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, nhịp điệu vô cùng gấp gáp như có chuyện cực kỳ quan trọng. Ngài Lâm, ngài có ở đó không? Nguyễn Thanh liếc nhìn camera, đành quay lại hướng cửa chính. Người bên ngoài dường như rất mất kiên nhẫn, khi gõ cửa không nhận được hồi đáp, họ lại tiếp tục gõ. Lần này dường như đã đổi người, bởi âm thanh phát ra hoàn toàn khác. Giọng nam thanh lãnh đầy quý phái vang lên ngoài cửa, "Lê Lâm Chi Diễn, mở cửa." Nguyễn Thanh nghe thấy giọng nói khẽ giật mình, cảm thấy âm thanh này quen thuộc một cách kỳ lạ. Trước khi kịp nhớ ra chủ nhân của giọng nói là ai, người đàn ông đã lên tiếng lần nữa. "Đạp cửa vào." Ngay sau lời nói của người đàn ông, cánh cửa bị đạp mạnh đến rung chuyển. Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn cánh cửa đang rung lên vì cú đạp, bởi cậu đã nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó rồi. Đó là giọng của người bảo trợ cũ mà nguyên chủ đã đá. Chương 23. Bùm. Người đá cửa dùng lực cực mạnh, khiến cánh cửa phòng làm việc rung lên dữ dội. Nguyễn Thanh nhìn cánh cửa chực sập, sợ hãi lùi lại hai bước, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ bất an và do dự. Mối quan hệ giữa nguyên chủ và ân nhân cũ có vẻ khá bình thường. Nếu là ân nhân đá đứt nguyên chủ thì cũng chẳng sao. Vấn đề nằm ở chỗ, chính nguyên chủ mới là người cắt đứt quan hệ trước, đột ngột gửi một tin nhắn dứt áo mà không một lời giải thích. Hơn nữa, vừa chia tay xong đã vội vồ ngay lấy Lâm Chi Diễn. Dù ân nhân có không yêu nguyên chủ đi chăng nữa, chắc chắn không thể chấp nhận kiểu hành xử này, thậm chí còn nghĩ nguyên chủ cắm sừng mình, chà đạp lên thể diện và lòng tự trọng của hắn. Đây là điều không gã đàn ông nào cam tâm. Tuyệt đối không thể để ân nhân cũng nhìn thấy cậu trong văn phòng Lâm Chi Diễn, thậm chí là phát hiện sự hiện diện trên du thuyền này. Trong phòng làm việc, ngoài bong tàu thì chỉ có thể trốn dưới bàn giấy. Khi cánh cửa sắp đổ sập, Nguyễn Thanh lặng lẽ chạy đến phía sau bàn làm việc, chui tọt vào khoang trống bên dưới. Trước khi trốn vào, cậu còn kịp giật lấy tập tài liệu liên quan đến mình đặt trên bàn. Bàn làm việc của Lâm Chi Diễn rất rộng, thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh núp bên trong gần như không thể phát hiện. Cậu siết chặt tập tài liệu trong tay, nín thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cuối cùng cánh cửa cũng bị đạp đổ, đập mạnh vào tường tạo nên âm thanh chấn động. Tiếp theo là tiếng bước chân của nhiều người tiến vào phòng. Người dẫn đầu mặc vest đen, trên ngực áo có in họa tiết giống hệt logo du thuyền Mã Lạc Qua. Chỉ cần nhìn là biết nhóm người này có quan hệ mật thiết với con tàu. Gã vét đen thấy phòng trống không, quay lại nhìn người đàn ông quý tộc phía sau, thận trọng lên tiếng, "Lê Tề tiên sinh, hình như ngài Lâm không có ở đây." "Tề tiên sinh?" Nguyễn Thanh dưới bàn hơi ngẩn người, hình như ân nhân cũ của nguyên chủ không họ Tề, chẳng lẽ cậu nhận nhầm người? Hơn nữa, Lúc nãy Lâm Chi Diễn rời đi hình như cũng vì sự cố có liên quan đến vị Tề tiên sinh này, hai người họ đã lỡ nhau. Du thuyền có nhiều thang máy, việc đi lên xuống trùng giờ cũng dễ hiểu, chỉ mong hắn phát hiện Lâm Chi Diễn vắng mặt rồi nhanh chóng rời đi. Chương 24. Thế nhưng hy vọng của Nguyễn Thanh đã tan thành mây khói. Người đàn ông được gọi là vị Tề tiên sinh, lề bởi gã mặc vét đen lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, giọng nói thanh lịch mà kêu xa, đi gọi hắn quay lại. Vâng, Tề tiên sinh. Gã vét đen cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Phòng làm việc có rất nhiều ghế sofa tiếp khách, nhưng người đàn ông không chọn ngồi đó mà hướng thẳng đến bàn làm việc. Lúc này đã là đêm khuya, thêm vào đó tầng 10 vắng tanh người, không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Trong khung cảnh ấy, tiếng bước chân chậm rãi của người đàn ông càng trở nên vang vọng, đủ khiến thần kinh người ta căng thẳng. Nguyễn Thanh gần như ngừng thở khi nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cậu bị phát hiện rồi sao? Dù họ của người đàn ông này khác với ân nhân trước, nhưng giọng nói quá giống, từ chất giọng sang trọng đến cách nhấn nhá đều y hệt. Giọng nói giống nhau có thể coi là trùng hợp, nhưng ngữ điệu giống hệt thì khó có thể là ngẫu nhiên. Nguyễn Thanh siết chặt tay vào tập tài liệu, đến nỗi các ngón tay thon thả đã bắt đầu trắng bệch, cậu cúi mắt che giấu ánh mắt bên trong. Nhiều nhất người đàn ông chỉ phát hiện có người dưới bàn làm việc, chứ không thể biết đó là ai. Chỉ cần che mặt, hạ gục đối phương trước khi bị nhìn thấy, vẫn có thể giấu được việc mình đang ở trên tàu. Nguyễn Thanh nhớ trên bàn có một lọ hoa trang trí tinh xảo, nếu ra tay đủ nhanh và mạnh, hoàn toàn có thể làm một người đàn ông trưởng thành ngất đi. Còn về chuyện camera giám sát, cậu tin rằng Lâm Chi Diễn, ân nhân hiện tại sẽ lo liệu ổn thỏa. Bước. Bước. Bước. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mang theo một áp lực và căng thẳng khó tả. Người đàn ông đã đến sát cạnh ghế bàn làm việc, gần đến mức Nguyễn Thanh có thể thấy rõ đôi chân thẳng tắp của hắn. Ngay khi Nguyễn Thanh định ra tay, cậu chợt dừng lại. Không đúng. Trong văn phòng không chỉ có một mình người đàn ông này. Lúc nãy khi hắn bước vào, rõ ràng có nhiều hơn hai tiếng bước chân, nhưng chỉ nghe thấy một người rời đi. Chắc chắn trong phòng còn có người khác. Nguyễn Thanh dựng cả tóc gáy, lập tức từ bỏ ý định ban đầu. Nếu chỉ một mình người đàn ông, cậu còn có cơ hội hạ gục, nhưng nếu có nhiều người thì không có chút hy vọng nào. Thậm chí còn có thể khiến đối phương nổi giận. Nguyễn Thanh mím chặt môi, nấp dưới bàn không nhúc nhích, trong lòng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch xấu nhất. Nhưng có vẻ Nguyễn Thanh đã đoán sai. Chương 25. Người đàn ông không hề cúi xuống. Sau khi tiến đến gần chiếc ghế phía sau, anh ta thẳng thừng ngồi lên đó. Nguyễn Thanh ngẩn người nhìn đôi chân thon dài cân đối ngay trước mắt, bàn tay đang nắm chặt hơi lỏng ra, trái tim đang thóp lại cũng dịu đi đôi phần. Có lẽ người đàn ông vẫn chưa phát hiện ra cậu, chỉ đơn thuần muốn ngồi lên chiếc ghế này, có lẽ là để tiện xem qua tài liệu đặt trên bàn. Quả đúng như Nguyễn Thanh nghĩ, người đàn ông dựa lưng vào ghế, nhấc tập tài liệu trên bàn lên lật qua loa, cứ như thể anh ta chính là chủ nhân của văn phòng này. Trong phòng không chỉ có mình người đàn ông, cách đó không xa còn đứng ba gã mặc vét đen khác. Rõ ràng là vệ sĩ của anh ta. Nhưng tất cả đều im lặng, cả văn phòng chỉ còn lại tiếng lật giấy của người đàn ông. Có lẽ tư thế ngồi không được thoải mái, người đàn ông hơi nhấc chân phải lên, đặt lên đùi trái. Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn bàn chân đang tiến lại gần, đồng tử co rút lại, theo phản xạ liền nghiêng đầu sang một bên để tránh. Nhưng vốn dĩ cậu đã nép vào góc dưới bàn làm việc, vì động tác nghiêng đầu này mà đỉnh đầu đập thẳng vào thành bàn, phát ra tiếng va chạm nhẹ. Tiếng động không lớn, nhưng trong không gian văn phòng yên tĩnh đến lạ thường, nó trở nên khá chói tai. Trái tim Nguyễn Thanh lại một lần nữa thóp lên, đến hơi thở cũng nín lại. Những người có mặt trong phòng cũng nghe thấy tiếng động, nhưng chẳng ai để ý. Bởi tư thế dựa lưng của người đàn ông rõ ràng là đang ngồi bắt chéo chân, việc vô tình đá vào thành bàn khi ngồi kiểu ấy cũng là chuyện bình thường. Chỉ có người đàn ông đang lật giấy dừng tay lại, trong đáy mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một chút nghi hoặc. Lúc nãy, anh ta có đá vào bàn không nhỉ? Người đàn ông hơi duỗi chân ra, có lẽ do chân anh ta dài, chỉ mới duỗi chưa đầy vài centimet đã chạm vào thành bàn, phát ra tiếng động khá lớn. Rõ ràng thành bàn nằm ngay sát chân anh ta, lúc nãy rất có thể chỉ là vô tình đụng phải. Người đàn ông gạt đi nghi ngờ, tiếp tục xem tài liệu trong tay. Nguyễn Thanh nhìn đôi chân gần trong gang tấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, may là người đàn ông dường như không nghi ngờ có ai đó đang trốn dưới bàn. Khán giả trong phòng livestream cũng như Nguyễn Thanh, căng thẳng đến mức quên cả thở, nhưng khi thấy người đàn ông hoàn toàn không phát hiện ra, họ lại cảm thấy hơi thất vọng. Anh chàng này có vẻ không được thông minh lắm nhỉ, đã trúng đồ vật mà còn không cảm nhận được sao? Thế mà cũng không phát hiện ra vợ mình. Bạn đang nghe truyện trên kênh Thời Sinh Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 26. Tôi cảm thấy mình thật xấu xa, tôi lại có chút mong đợi vợ bị phát hiện, rõ ràng trước đây tôi đâu có như thế này. Hừm, tôi cũng vậy, không hiểu sao lại muốn nhìn thấy biểu cảm của vợ khi bị lộ. Làm sao giống nhau được? Những người chơi khác bị phát hiện thì kết cục chỉ có chết, may ra còn không giữ được thây, nhưng nếu là vợ bị phát hiện thì ngay lập tức sẽ từ kênh kinh dị nhảy sang kênh tình cảm đầy ghen tuông, đương nhiên là khác rồi. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng Lâm Chi Diễn cũng quay trở lại. Lâm Chi Diễn nhìn cánh cửa bị đạp nát của mình, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía trong văn phòng. Khi thấy trong phòng chỉ có người đàn ông đang ngồi và gã mặc vest đen, ánh mắt anh khẽ dừng lại, lén quan sát khắp nơi trong phòng. Sau khi xác định không có dấu vết đánh nhau hay giằng co nào, ánh mắt anh dịu đi đôi phần, hướng về phía người đàn ông đang ngồi lịch sự mở lời. Xin lỗi đã để tiên sinh Tề đợi lâu, vừa rồi có chút việc bận. Người đàn ông đặt tập tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Chi Diễn, đi về chuyện xảy ra hôm nay, anh không nghĩ mình nên cho tôi một lời giải thích sao? Đối mặt với chất vấn của đối phương, Lâm Chi Diễn không hề bối rối, bình tĩnh bắt đầu giải thích, để đã điều tra rõ rồi. Vị khách qua đời chiều nay dường như đã làm việc quá sức trong thời gian dài, cơ thể vốn đã ở trạng thái cực kỳ mệt mỏi, cộng thêm vì quá phấn khích nên mới dẫn đến đột tử. Lý do này của Lâm Chi Diễn hoàn toàn không có kẽ hở, khi cơ thể ở trạng thái cực kỳ mệt mỏi, nếu cảm xúc quá kích động thì rất dễ dẫn đến đột tử. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giọng điệu mang chút bất mãn, "Y vậy tối nay thì sao? Cũng là do làm việc quá sức sao?" "Không phải." Lâm Chi Diễn lắc đầu nhẹ, giọng nói thoáng chút tiếc nuối, "Y vị khách tối nay mắc bệnh tim. Bên chúng tôi từ chối những người mắc bệnh nặng lên tàu, nhưng vị khách này đã giấu việc mình bị bệnh tim. Tiên sinh Tề cũng biết đấy, số lượng khách lần này quá đông, chúng tôi không thể kiểm tra từng người xem có ai giấu bệnh hay không." Nói xong, Lâm Chi Diễn hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho nhân viên đi theo mình. Nhân viên thấy vậy lập tức tiến lên vài bước, cung kính đặt tập tài liệu đang cầm lên trước mặt người đàn ông. "Để tiên sinh Tề, đây là tài liệu của hai vị khách." Người đàn ông liếc nhìn Lâm Chi Diễn, rồi cầm lấy tập tài liệu trên bàn. Chương 27. Tài liệu chính là hồ sơ của hai vị khách kia, không phải loại sơ lược qua loa mà còn đính kèm cả hình ảnh chứng cứ đầy đủ. Bao gồm ảnh khách tăng ca, ảnh khách đến bệnh viện khám, thậm chí cả phiếu bệnh án của khách. Chi tiết đến mức khiến người ta rùng mình. Hoặc là bối cảnh của Lâm Chi Diễn đủ lớn để dễ dàng tra ra hồ sơ của mọi vị khách, hoặc là tài liệu này đã được điều tra từ trước. Dù là trường hợp nào cũng đều khiến người ta kinh hãi. Nhưng những người có mặt ở đây đều không cảm thấy có gì bất thường, dường như việc Lâm Chi Diễn có được bộ tài liệu chi tiết như vậy chỉ trong vòng mười mấy phút là chuyện đương nhiên. Người đàn ông kia dường như đã tin vào lời giải thích của Lâm Chi Diễn, cũng tin vào hai bộ tài liệu này. Anh ta liếc qua mấy trang tài liệu rồi đặt xuống, đứng dậy hướng về phía cửa văn phòng. Tuy nhiên khi đi ngang qua chỗ Lâm Chi Diễn, người đàn ông hơi ngẩng cằm lên, giọng điệu kiêu sa lên tiếng, "Ừ, một đại trượng phu, dùng nước hoa làm gì?" Giọng nói của anh ta rất nhẹ, không nghe ra ý chế nhạo, nhưng rõ ràng từng chữ đều đầy mỉa mai. "Lâm Chi Diễn, ư?" Ai cũng có thể nghe ra tiếng cười khẩy trong lời nói của người đàn ông. Lâm Chi Diễn liếc nhìn anh ta, không hiểu ý tứ gì. Nhưng người đàn ông không nói thêm gì nữa, cũng không dừng bước, ngay cả khi nói cũng không ngừng lại, cứ thế dẫn người của mình rời đi, cuối cùng biến mất ở tầng 10. Lâm Chi Diễn thu lại ánh mắt, nhìn sang cánh cửa văn phòng đã bị đạp hỏng, thản nhiên nói, "Đi xử lý mấy người bên cạnh hắn đi." Giọng điệu của Lâm Chi Diễn rất nhẹ nhàng, như thể đang nói y hôm nay thời tiết đẹp quá, nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh sống lưng. Bởi vì y xử lý y trong miệng anh, rất có thể là giết chết. "Vâng, thưa Lâm tiên sinh." Nhân viên không còn vẻ cung kính như lúc nãy với Tề tiên sinh nữa, anh ta cúi chào Lâm Chi Diễn rồi biến mất khỏi văn phòng. Văn phòng lại trở về yên tĩnh. Lâm Chi Diễn đi đến bàn làm việc, nhặt lên tài liệu của hai vị khách trên bàn, sau đó vô cảm xé nát. Nhân viên nhìn đống tài liệu bị Lâm Chi Diễn vứt xuống đất như rác, dè dặt hỏi, "Đề thưa Lâm tiên sinh, còn nửa tiếng nữa là đến 10 giờ, du thuyền có cần kiểm tra nữa không?" Đôi mắt lạnh lùng của Lâm Chi Diễn khẽ dừng lại, anh thản nhiên cúi nhìn xuống bàn làm việc của mình. Trên bàn có rất nhiều tài liệu, bao gồm cả của du thuyền này, của chuyến du lịch 7 ngày, cả về vận hành quản lý du thuyền, nhưng duy nhất thiếu đi bộ hồ sơ thuộc về cậu thiếu niên. Chương 28. Rõ ràng đã bị ai đó lấy đi, và người lấy nó, không ngoài dự đoán chính là cậu thiếu niên kia. Anh ta đã dặn cậu ta đợi ở văn phòng, vậy mà vẫn không chịu nghe lời. Lâm Chi Diễn chợt nghĩ đến điều gì đó, vẻ lạnh lùng ban nãy tan biến, trong mắt thậm chí lóe lên một tia hứng thú, "Ê, đương nhiên phải điều tra. Tôi sẽ tự mình điều tra." Lâm Chi Diễn nói xong quay lưng rời khỏi văn phòng, hoàn toàn không để ý đến mùi hương lan thoang thoảng còn vương lại trước bàn làm việc. Cũng chính là loại nước hoa mà người đàn ông kia nhắc đến. Chỉ có điều người đàn ông tưởng đó là nước hoa của Lâm Chi Diễn, còn Lâm Chi Diễn lại không hiểu ý anh ta. Nhân viên thấy Lâm Chi Diễn rời đi, cũng vội vàng theo sau. Văn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Nguyễn Thanh đợi đến khi chắc chắn không còn ai mới lặng lẽ bò ra từ gầm bàn. Lâm Chi Diễn có thể quay lại bất cứ lúc nào, cũng có thể kiểm tra camera giám sát và phát hiện ra cậu đang ở trong văn phòng. Cậu phải tận dụng thời gian trước khi bị Lâm Chi Diễn phát hiện, nhanh chóng tìm một lý do để chết, đoạn tuyệt hoàn toàn với Lâm Chi Diễn và vị tiền kim chủ mang tên Kiều tiên sinh kia. Thang máy ở tầng 10 dù lên hay xuống đều cần thẻ quyền hạn mới có thể kích hoạt. Nguyễn Thanh sau khi vào thang máy liền lấy ra một chiếc thẻ quyền hạn, chính là thẻ của một trong những nhân viên đã đưa cậu lên trước đó. Trên đường đi cùng mọi người, cậu đã lén lấy một chiếc. Hệ thống nhìn Nguyễn Thanh chăm chú lên kế hoạch, không nhịn được lên tiếng trong đầu cậu, cậu có vẻ nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Trước đây, người này chỉ thụ động chấp nhận mọi thứ, nước đến chân mới nhảy, nguy hiểm không áp sát thì hiếm khi chủ động lên kế hoạch vượt ải, cũng không nghĩ đến bước đi tiếp theo. Ngay cả trong những bản phim kinh dị mà cậu sợ nhất, cậu cũng vậy, thậm chí còn tự thôi miên mình không để ý đến những điều bất thường. Cậu đang trốn chạy. Mỗi người có cách đối mặt với nỗi sợ khác nhau, có người sẽ đối diện trực tiếp rồi vượt qua nó. Nhưng cũng có người chọn cách trốn tránh. Nguyễn Thanh rõ ràng thuộc kiểu người thứ hai, cậu luôn trốn chạy khỏi nỗi sợ của bản thân, hầu như không bản phim nào cậu không tự thôi miên mình khi gặp ma. Sợ ma, sợ chết, nhưng lại không quá sợ cái chết. Đôi khi thậm chí không thể cảm nhận được khát vọng sống của cậu, như thể con người này hoàn toàn không ham muốn điều gì. Chương 29. Cũng giống như lần đầu gặp mặt, cậu chẳng quan tâm đến sống chết, điều duy nhất khiến cậu e ngại có lẽ chỉ là nỗi sợ mất trí nhớ rồi lại phải hồi tưởng. Nhưng lần này ngay từ đầu cậu đã chủ động muốn thoát khỏi thân phận NPC, tỉ mỉ lên kế hoạch cho từng bước đi, sự nghiêm túc này trước đây chưa từng có. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng hệ thống, ngón tay đang nhấn xuống tầng 2 khựng lại. Đột nhiên lại không muốn chết nữa. Trước kia cậu đúng là chẳng bận tâm chuyện sống chết, chỉ cần không chết trong phó bản có quỷ là được. Nhưng giờ cậu không muốn chết rồi. Có lẽ vì trận tuyết rơi hôm ấy quá đẹp, cũng có thể là ngọn gió thổi qua lúc đó quá dịu dàng, khiến cậu bỗng muốn đi thực hiện một lời hẹn. Một lời hẹn mà cậu không nhớ đối phương là ai, cũng chẳng nhớ nội dung. Đó là lời hẹn dù trải qua vô số lần mất trí nhớ, cậu vẫn mơ hồ nhớ tới. Nguyễn Thanh có linh cảm rằng người mà cậu phải đi gặp có liên quan đến tất cả chuyện này. Lần này cậu không còn nghĩ đến việc trở về phòng mình nữa, sau khi đến tầng 2 liền hướng thẳng ra phía bong tàu, cũng chẳng quan tâm có ai nhìn thấy hay không. Dù làm vậy chưa chắc đã chết trong tầm mắt nhân viên, nhưng cậu có thể để lại dấu vết trượt chân rơi xuống nước, khiến người khác tưởng rằng mình đã chết đuối. Chỉ cần được cho là đã chết, hiệu quả cũng như nhau. Nhưng điều Nguyễn Thanh không ngờ tới là cánh cửa dẫn ra bong đã bị khóa. Cửa ra bong khác hẳn những cánh cửa thông thường, chất liệu dường như cùng loại với thân tàu, được chế tác đặc biệt, gần như không thể phá hủy bằng vũ lực. Hơn nữa ổ khóa cũng không phải loại thông thường, giống như các cửa khác trên tàu, đều dùng khóa điện tử, phải có quyền hạn và mật khẩu mới mở được. Dù có máy tính Nguyễn Thanh cũng vô dụng, vì nguyên chủ học mỹ thuật đại học, căn bản không thể dùng máy tính để hack quyền hạn. Không ra được bong tàu. Cậu chỉ có thể đợi sáng mai cửa bong mở rồi mới chết. Hoặc ngay bây giờ thay đổi kế hoạch tử nạn. Nhưng do thông báo vừa rồi, lúc này khách đã về phòng hết, ngoài nhân viên ra gần như chẳng còn ai ở ngoài. Hơn nữa ngoài trượt chân rơi xuống nước và nổ tung, các cách chết khác đều khó đảm bảo không có thi thể. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn tấm thiệp mời trong tay, cuối cùng quyết định tạm trốn qua đêm nay đã. Tấm thiệp thuộc về vị khách đã chết chiều nay, khi tìm manh mối trên thi thể, Nguyễn Thanh đã thuận tay lấy đi. Chương 30. Lúc đó mọi người đều đang điều tra nguyên nhân cái chết của vị khách, hoàn toàn không ai để ý rằng tấm thiệp mời của vị khách ấy đã biến mất. Tuy nhiên, dù có thể lấy được thiệp mời, nhưng phòng của vị khách đó thì không thể vào, nếu không bất kỳ ai cũng sẽ biết anh ta có vấn đề. Nguyễn Thanh thay lại bộ đồ học sinh cấp 3 như trước, đội chiếc mũ bóng chày màu đen cũ, từ từ đi về phía dãy phòng của các người chơi. Phòng của những người chơi nằm rải rác từ tầng 3 đến tầng 6, cũng phân bố ở khắp các góc trên du thuyền. Nhưng Nguyễn Thanh nhớ phòng của cô bé đầu đinh, cũng nhớ phòng của người chơi ở gần cô ấy. Hồi đó cậu đã để ý thấy, phòng của gã mặc vest nằm ngay gần phòng cô bé đầu đinh. Xét cho cùng cô bé đầu đinh là nữ, lại thêm có một đứa em trai, đến chỗ cô ấy không tiện, đến phòng người chơi nam mặc vest lại là lựa chọn thích hợp nhất. Nguyễn Thanh ấn nhẹ vành mũ, gõ cửa phòng người chơi vest. Thế nhưng không có ai mở cửa, ngược lại phía sau lưng cậu vang lên tiếng động nhẹ. Nguyễn Thanh theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Cánh cửa phòng không xa chỗ cậu hé mở một khe nhỏ, có người đang nhìn ra phía cậu qua khe hở đó. Người mở cửa chính là Nhiễm Giai, cô ta trông thấy Nguyễn Thanh đang gõ cửa thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Sau khi mở cửa, cô ta cảnh giác nhìn quanh một lượt, rồi thận trọng vẫy tay ra hiệu cho Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng thu lại ánh mắt, không để ý đến cử chỉ của Nhiễm Giai, tiếp tục gõ cửa phòng gã vét. Nhiễm Giai thấy vậy có chút thất vọng, đúng lúc cô ta định đóng cửa thì bất ngờ bị ai đó đẩy ra khỏi phòng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Nhiễm Giai hoàn toàn không kịp phản ứng, thậm chí suýt chút nữa đã ngã sóng xoài xuống đất. Nhiễm Giai giữ thăng bằng xong, theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy chàng trai trong phòng đang lạnh lùng nhìn cô ta. Chàng trai có khuôn mặt tuấn tú thanh tú, làn da trắng đến mức mang chút bệnh hoạn, nhưng lúc này ánh mắt lại sâu thẳm khó lường, hất cằm ra hiệu cho Nhiễm Giai nhìn về phía người không xa, rồi im lặng mấp máy môi, từng chữ một. Tô. Muốn. Anh. Ta. Nhiễm Giai không biết đọc khẩu hình, nhưng khoảnh khắc này cô ta hiểu được ý đồ của chàng trai, cô ta kinh ngạc tròn mắt, không dám tin nhìn chàng trai. Thế nhưng chàng trai không có ý đùa cợt, chỉ lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên đội mũ đen đằng xa, ánh mắt âm tối sâu thẳm khiến người ta nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên do góc độ, ngoài Nhiễm Giai ra thì không ai có thể nhìn thấy chàng trai đang đứng trong phòng, người ở đằng xa hoàn toàn không thấy được. Chương 31. Đương nhiên cũng không thể thấy được ánh mắt đáng sợ của chàng trai trẻ. Nhiễm Giai khó nhọc nuốt nước bọt, cô quay đầu nhìn lại chàng trai đang gõ cửa, trong mắt hiện lên một chút vật vã và do dự. Nhưng cuối cùng cô vẫn bước về phía chàng trai. Nhiễm Giai hạ thấp tiếng bước chân đi đến bên Nguyễn Thanh, sau đó khẽ nói, "Ê đại ca, hình như anh ấy ra ngoài kiểm tra manh mối rồi, cậu đến đây có việc gì sao?" Nhiễm Giai vừa dứt lời còn chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, đã tiếp tục nói với giọng cầu xin, trong mắt cũng đầy van nài, "Ê đại ca, hay là tối nay cậu ở lại phòng chúng em đi?" Giọng Nhiễm Giai mang theo sự bất an và sợ hãi, thậm chí pha chút run rẩy. "Em và em trai em đều rất yếu ớt, có lẽ không sống nổi qua đêm nay đâu." Giọng điệu của Nhiễm Giai run rẩy và tuyệt vọng, bộc lộ rõ khát khao sinh tồn, tự như kẻ sắp chết đuối cố bám lấy cọng rơm cuối cùng. Thực tế trong trò chơi kinh dị vô hạn, đa số người chơi đều đang vật lộn giữa ranh giới sống chết, trái tim đã chai sạn vô cảm, lời cầu xin kiểu này căn bản chẳng có tác dụng gì. Nhưng Nguyễn Thanh nhìn người đang van xin mình, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Không phải vì thương hại Nhiễm Giai và em trai cô, mà là do nhân viên trên du thuyền đã bắt đầu kiểm tra sớm. Cậu không có thời gian chờ người chơi mặc vest quay lại, cũng không có thời gian đi tìm chỗ ở của người chơi khác. Số lượng khách trúng thưởng lần này khoảng 2-3 ngàn người, đương nhiên không thể nào toàn là phòng đơn. Khi đăng ký lên du thuyền, có thể đăng ký cùng phòng với người quen, nếu không có người đi cùng thì sẽ do nhân viên du thuyền sắp xếp chỗ ở. Còn Nhiễm Giai và em trai cô rõ ràng thuộc trường hợp thứ nhất. Nguyễn Thanh theo Nhiễm Giai về phòng cô, khi đến gần, cậu mới phát hiện có một chàng trai đang đứng ở cửa. Nhưng chàng trai lúc này cúi đầu, không thể nhìn rõ thần sắc. Nhiễm Giai thấy ánh mắt Nguyễn Thanh đổ dồn vào chàng trai, lập tức bước lên giới thiệu, đây là em trai em, Kỳ Dịch. Kỳ Dịch, đây là đại ca. Chàng trai được giới thiệu không nói gì, vẫn cúi đầu, như thể hoàn toàn không nghe thấy. Nguyễn Thanh không để ý đến sự im lặng của chàng trai, cậu bình thản thu lại ánh mắt, bước vào phòng. Cấu trúc phòng trên du thuyền tương đối giống nhau, từ tầng 3 đến tầng 6 cơ bản đều là phòng đôi, nhưng ở 4 người cũng dư giả. Trên du thuyền cũng có những phòng ở 4 vị khách, thêm một Nguyễn Thanh cũng không có gì khác biệt. Chương 32. Trong phòng chỉ có 2 chiếc giường. Dù giường đủ rộng để ngủ 2 người, nhưng Nguyễn Thanh không có ý định ngủ chung với ai. Cậu liếc nhìn chiếc sofa trong phòng, định sẽ tạm nghỉ một đêm trên đó. Đi phía trước, Nguyễn Thanh không hề hay biết rằng chàng trai phía sau đang dán mắt vào hình bóng cậu phản chiếu trong tấm gương đối diện. Ánh mắt chàng trai như dính chặt lấy, không chớp mắt dù chỉ một lần. Sự tập trung ấy tự như một con thú săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Vì quay lưng lại và cũng không bị nhìn trực tiếp, Nguyễn Thanh hoàn toàn không phát hiện ra điều đó. Chuyến du thuyền bắt đầu kiểm tra đột xuất nhưng không gây nhiều bất mãn cho khách, bởi họ chỉ là những người may mắn trúng thưởng, chứ không phải khách hàng thực sự của du thuyền. Mỗi phòng đều có danh sách đăng ký khách rõ ràng, mà Nguyễn Thanh lại là người thừa ra trong phòng này, nên đương nhiên phải tìm chỗ ẩn náu. Nơi có thể trốn trong phòng không nhiều, hơn nữa thiết kế các phòng đều giống hệt nhau, nhân viên kiểm tra chắc chắn sẽ biết rõ chỗ nào có thể giấu người. Nhưng Nguyễn Thanh không hề hoảng hốt. Cậu bình tĩnh rút từ túi ra một cây bút trắng, rồi bắt đầu vẽ lên tường du thuyền những hoa văn kỳ lạ. Trông như những vòng tròn song song chồng lên nhau, lại giống như một điểm xuất phát tỏa ra vô số vòng xoáy đồng tâm. Khi vẽ, vì phải giơ tay cao nên ống tay áo của Nguyễn Thanh tụt xuống một chút, để lộ ra cổ tay trắng muốt, thon thả. Dưới nền giấy dán tường tối màu của con tàu, bàn tay cầm bút trông càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa, do động tác giơ tay, áo đồng phục của Nguyễn Thanh bị kéo lên một chút, làm lộ ra dáng người mảnh mai, yểu điệu. Khiến người ta chỉ muốn ôm chầm lấy từ phía sau. Nhìn vào tấm gương, ánh mắt Kỳ Dịch càng thêm âm u, thậm chí trong đồng tử bắt đầu xuất hiện những tia sắc tối. Cái nhìn chầm chầm ấy khiến người ta phải rùng mình. Nguyễn Thanh vẫn không phát hiện ra điều này, nhưng lần này khán giả livestream đã nhận thấy. Tôi thấy tên người chơi Kỳ Dịch này có gì đó không ổn. Ánh mắt hắn nhìn mà rợn cả người, không lẽ hắn đang nhìn vợ tôi qua gương? Góc độ này chắc chắn là đang nhìn vợ tôi rồi, cái ánh mắt ấy trông thật đáng sợ, như đang nhìn xác chết vậy. Tôi cũng thấy, ánh mắt hắn như muốn giết vợ tôi ngay lập tức, trong khi vợ tôi đâu có làm gì hắn đâu. Chết rồi, không lẽ vợ tôi gặp phải loại người chơi biến thái thích giết người chơi khác sao? Chương 33. Ánh mắt của Nhiễm Giai không hề đảo qua Nguyễn Thanh, cô nhìn chằm chằm vào vòng tròn trên tường với vẻ mặt đầy hoang mang, hoàn toàn không hiểu Nguyễn Thanh đang định làm gì. Nhiễm Giai chăm chú quan sát Nguyễn Thanh vẽ, cố gắng tìm ra manh mối nào đó, bởi cơ hội được chứng kiến bậc cao thủ ra tay không phải lúc nào cũng có. Những vòng tròn Nguyễn Thanh vẽ ra thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, giống như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, nhưng khi nhìn lâu, chúng bỗng trở nên sống động, xoáy vào bên trong một cách kỳ lạ, khiến người xem cảm thấy chóng mặt nhưng lại không thể rời mắt. Càng nhìn lâu, những đường nét ấy càng xoáy nhanh hơn, thu nhỏ dần rồi biến mất. Cho đến khi không còn thấy gì nữa. Không chỉ những họa tiết trên tường, mà ngay cả người vẽ cũng biến mất. Nhiễm Giai trợn mắt, đồng tử co rúm lại, cô bước vội hai bước về phía trước khi thấy những vòng tròn trên tường đột nhiên biến mất. Khi cô di chuyển, những vòng tròn ấy lại hiện ra, lơ lửng trên tường một cách kỳ quái, tự như chưa từng biến mất, chàng trai vẫn đang chăm chú vẽ. Phải chăng mắt cô có vấn đề? Không, không phải vậy, chính những họa tiết kia mới có vấn đề. Chúng dường như có thể làm tê liệt thị giác của cô, hay đúng hơn là đánh lừa dây thần kinh thị giác, khiến cô tạm thời mất đi khả năng nhìn thấy sự thật. Chưa đầy 3 giây sau khi Nhiễm Giai nhìn lại, cảm giác chóng mặt ập đến một lần nữa, những họa tiết trên tường mờ ảo rồi biến mất, phạm vi biến mất còn mở rộng theo từng nét vẽ của Nguyễn Thanh. Nhiễm Giai gắng gượng rời mắt, cảm giác choáng váng mới dịu bớt. Trong khi đó, Nguyễn Thanh vẫn tiếp tục vẽ những vòng tròn trên tường, xen lẫn với những họa tiết càng lúc càng kỳ dị. Những vòng tròn và họa tiết quái dị đang xen vào nhau, tạo thành một bức tranh vừa rối mắt vừa hài hòa, tự như đang thực hiện một nghi thức triệu hồi tà ác nào đó. Nhưng thực chất đây chỉ là những ám thị thôi miên mà thôi. Một số hình ảnh và hoa văn có thể tác động đến dây thần kinh não bộ, đạt được hiệu quả như ý muốn. Chỉ cần thêm một chút sức mạnh nữa, thậm chí có thể đánh lừa não bộ của tất cả mọi người. Hệ thống nhìn những họa tiết trên tường với vẻ mặt kinh ngạc, bởi trong đó ẩn chứa một sức mạnh. Một sức mạnh thuộc về thần linh. Khi nhận ra điều này, giọng nói trầm thấp của hệ thống lộ vẻ do dự, cậu đã biết sử dụng nó rồi sao? Sức mạnh ấy à? Nguyễn Thanh dừng tay vẽ, đáp lại trong đầu bằng giọng điệu bình thản. Chẳng phải từ hồi phó bản ghi bút tiên y đã biết dùng rồi hay sao? Chương 34. Cuốn sách đó cần sức mạnh mới có thể kích hoạt. Hệ thống cuối cùng cũng nhớ ra điểm bất thường, ban đầu hoàn toàn không phải cuốn sách dẫn dụ người này sử dụng, mà chính người này đã tự vận dụng thần lực để thúc đẩy cuốn sách. Ngay cả khi bản thân hoàn toàn không biết về thân phận thực sự của mình. Có lẽ ngay từ thời điểm đó, người này đã nhận ra thân phận của mình có vấn đề, hoặc thậm chí còn sớm hơn nữa. Việc truyền sức mạnh vào hoa văn tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần, khi Nguyễn Thanh hoàn thành xong hoa văn, khuôn mặt cậu đã tái nhợt hẳn đi, thậm chí không còn sức đứng vững. Cây bút trong tay cũng rơi xuống đất. Nguyễn Thanh chống tay vào tường, cúi mắt nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, các ngón tay trắng mảnh khảnh co nhẹ lại. Nhưng chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến bàn tay cậu run nhiều hơn. Quả nhiên vẫn là quá sức sao? Đúng lúc Nguyễn Thanh đang cố gắng lấy lại sức lực, có người bên cạnh nhặt cây bút lên và đưa lại cho cậu. Đó là em trai của Nhiễm Giai, Kỳ Dịch. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn cây bút trong tay Kỳ Dịch, im lặng không nói gì, cũng không đưa tay ra nhận. Thực ra không phải cậu không muốn nhận, mà là không còn sức để nhận. Việc chống tay vào tường đã tiêu hao toàn bộ sức lực, nếu đưa tay ra cậu có thể sẽ không giữ được thăng bằng và lộ ra sự bất thường. Hơn nữa, bàn tay cậu vẫn không ngừng run rẩy. May mắn là vành mũ cậu che khuất hoàn toàn khuôn mặt tái nhợt, bộ đồ học sinh rộng thùng thình cũng che đi đôi tay run rẩy dưới ống tay áo, khiến không ai nhận ra tình trạng tồi tệ hiện tại của cậu. Nhưng Kỳ Dịch không rút tay lại, cứ kiên quyết giơ cây bút trước mặt Nguyễn Thanh, dường như nếu cậu không nhận thì hắn sẽ không bao giờ thu tay về. Một người kiên quyết giơ lên, một người chỉ lạnh lùng nhìn xuống, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nhận thấy tình hình không ổn, Nhiễm Giai vội bước lên phía trước, nở nụ cười xin lỗi với Nguyễn Thanh. Gây đại ca, xin ngài đừng để bụng, em trai tôi chỉ muốn giúp ngài nhặt bút thôi. Dưới ống tay áo, Nguyễn Thanh khẽ nắm tay lại, sức lực đã hồi phục đôi chút nhưng vẫn không đủ để cầm bút. Nếu cố gắng nhận lấy, cây bút chắc chắn sẽ lại rơi xuống đất và hai người kia sẽ phát hiện ra tình trạng của cậu. Nếu nhóm người chơi này biết được cậu yếu ớt hơn cả một người bình thường, tình hình chắc chắn sẽ bất lợi cho cậu. Chương 35. Trong trò chơi kinh dị vô hạn này, kẻ yếu đuối không có tư cách chiếm vị trí chủ đạo. Bẩn rồi. Nguyễn Thanh lạnh nhạt lên tiếng, nói xong liền bước qua người Kỳ Dịch, hướng về phía ghế sofa. Suốt quá trình cậu chẳng thèm nhìn lại Kỳ Dịch lấy một lần, như thể đang tỏ ra ghê tởm vì cây bút của mình bị người khác chạm vào. Mặc dù Kỳ Dịch từ đầu đến cuối không ngẩng mặt lên, nhưng bàn tay nắm chặt cây bút của hắn lại dùng lực hơn, mạnh đến mức gần như bóp nát cây bút. Nhưng dường như hắn còn kiên kỵ đây là bút của thiếu niên, cuối cùng buông tay ra, chỉ là ánh mắt âm lãnh khiến người ta nhìn vào đã thấy lạnh sống lưng. Khán giả trong phòng livestream nhìn ánh mắt rợn người của Kỳ Dịch, sợ đến mức tim đập thình thịch. Chà, sao cưng không nhận bút vậy, dù biết cưng có lẽ đang muốn xây dựng hình tượng đại lão cô độc kiêu ngạo, nhưng hắn ta thật sự đáng sợ quá đi. Tiêu rồi, lần này cưng thật sự đắc tội người ta rồi, cưng ơi hay là chạy trước đi, em có cảm giác nếu ở lại chắc xảy ra chuyện mất. Ủa? Chẳng lẽ chỉ có mình em nghĩ Kỳ Dịch đã để mắt đến cưng sao? Nhiễm Giai nhìn ánh mắt của Kỳ Dịch không kìm được run rẩy, cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời. Trong phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Nguyễn Thanh không chỉ toàn thân rã rời, tinh thần cũng mệt mỏi, mấy bước ngắn ngủi với cậu mà dài tựa vạn dặm, suýt chút nữa đã không thể kiên trì đi tới trước ghế sofa. May mà sofa cách không xa lắm, cuối cùng Nguyễn Thanh cũng ngồi xuống được. Toàn bộ quá trình không lộ chút dị thường nào. Nguyễn Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, dựa vào sofa nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi đội kiểm tra đến. Nhân viên kiểm tra bắt đầu đồng loạt từ tầng 4, rất nhanh đã kiểm tra đến chỗ Nhiễm Giai. Chẳng mấy chốc nhân viên kiểm tra đã tới, họ không phải loại thô bạo xông thẳng vào phòng, mà trước tiên gõ cửa. Kính chào quý khách, xin làm phiền vài phút, bên chúng tôi đang kiểm tra những kẻ trốn chui trốn nhủi, mong quý khách hợp tác được không ạ? Lời lẽ của nhân viên vô cùng lịch sự, nhưng ai cũng biết hắn chỉ đang thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến. Từ tầng 3 đến tầng 6, không có vị khách nào có quyền từ chối việc kiểm tra của nhân viên. Nhiễm Giai nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của nhân viên lập tức hoảng hốt, cô lo lắng nhìn về phía Nguyễn Thanh đang ngồi trên sofa. Nguyễn Thanh hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho Nhiễm Giai mở cửa, còn bản thân cậu thì ngồi trên sofa, không có ý định trốn đi đâu cả. Chương 36. Nhiễm Giai nhìn thấy Nguyễn Thanh bình tĩnh tự tại mới lấy lại được sự bình tĩnh, cô từ từ bước về phía cửa. Nhưng trước khi cô kịp chạm tay vào cửa, một tiếng ê bíp bíp y vang lên. Đó là âm thanh phát ra khi quẹt thư mời để mở cửa. Ngay giây phút sau, cánh cửa phòng mở ra. Nhân viên phục vụ cất thẻ định danh dùng để mở cửa vào túi áo trước ngực, sau đó lịch sự cúi chào Nhiễm Giai đang đứng ngay người, để xin lỗi đã làm phiền, thưa quý khách. Giọng điệu của nhân viên lịch sự tôn trọng từng ly từng tí, nhưng lại toát lên vẻ coi thường khách hàng, bởi sau khi nói xong, anh ta liền dẫn theo những nhân viên khác đi thẳng vào phòng. Thấy vậy, Nhiễm Giai vô thức căng thẳng nhìn về phía chiếc ghế sofa. Ghế sofa nằm ngay giữa đại sảnh phòng, chỉ cần bước vào là có thể nhìn thấy ngay, ngay cả khi Nhiễm Giai đứng ở vị trí cửa cũng có thể thấy rõ chàng trai đang ngồi trên sofa. Thế nhưng nhân viên phục vụ như bị mù vậy, thẳng thừng bắt đầu lục soát phòng, hoàn toàn không liếc nhìn về phía ghế sofa. Giống như, trên sofa chẳng có ai cả. Nhiễm Giai sững người, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bức tường nơi Nguyễn Thanh vừa vẽ, phát hiện những vòng tròn và hoa văn kỳ dị đã biến mất không dấu vết. Khi cô lại nhìn về phía ghế sofa, ngay cả người trên sofa cũng không cánh mà bay. Lần này dù cô đã đổi sang vị trí khác, người ngồi trên sofa vẫn không xuất hiện trở lại. Ánh mắt Nhiễm Giai tràn ngập kinh ngạc, đại cao thủ quả nhiên không hổ là đại cao thủ, chỉ vài nét vẽ đơn giản mà có thể đánh lừa thị giác của mọi người. Nhân viên lục soát vô cùng tỉ mỉ, kiểm tra tất cả những nơi có thể giấu người, ngay cả gầm giường chật hẹp và ống thông gió trên trần nhà cũng không bỏ sót. Không có gì cả, cũng chẳng có điểm gì khả nghi. Sau khi hoàn thành, các nhân viên lần lượt ra hiệu cho trưởng nhóm, báo cáo kết quả kiểm tra. Nhưng sau khi nhân viên cuối cùng báo cáo xong, trưởng nhóm vẫn không có ý định rời đi. Anh ta mỉm cười nhìn Nhiễm Giai, để xin hỏi, cô vừa nhìn cái gì vậy? Trên sofa có thứ gì sao? Bầu không khí lập tức đông cứng, biểu cảm của Nhiễm Giai cũng đóng băng, toàn thân cô căng thẳng tột độ. Đúng lúc Nhiễm Giai chuẩn bị trả lời, Kỳ Dịch lặng lẽ đi đến bên cạnh ghế sofa, nhặt một cây bút dưới sofa đặt lên bàn trước mặt, rồi tự mình ngồi lên sofa. Bằng hành động chứng minh Nhiễm Giai đang nhìn cây bút rơi, cũng bằng hành động khẳng định trên sofa chẳng có gì cả. Chương 37. Có lẽ vì Kỳ Dịch ngồi xuống quá vội vàng, suýt chút nữa đã đè thẳng lên đùi Nguyễn Thanh. May mắn là khi ngồi xuống, Kỳ Dịch hơi nghiêng người một chút, chỉ ngồi sát bên cạnh cậu mà thôi. Nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần, gần đến mức đùi họ chạm vào nhau. Hơi ấm không thuộc về mình truyền qua khiến Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt xuống, cảm thấy hơi bất an. Nhưng cậu không nhúc nhích, cũng chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào. Khả năng quan sát của nhân viên quá nhạy bén. Liệu pháp thôi miên cậu thiết lập chỉ có thể đánh lừa thị giác của họ, chứ không thể lừa được não bộ và phán đoán của họ. Sự thực chứng minh lý do này không đủ thuyết phục nhân viên. Người đứng đầu nhóm nhân viên hất cầm ra hiệu cho đồng nghiệp bên phải. Nhân viên đó thấy vậy liền tiến về phía chiếc ghế sofa. Nhiễm Giai nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, tim đập thình thịch vì căng thẳng, thậm chí vô thức nghiêng người về phía đó. Người đứng đầu nhóm nhân viên quan sát biểu hiện của Nhiễm Giai, khẽ nhau mắt rồi cũng chậm rãi tiến lại gần ghế sofa. Nguyễn Thanh liếc nhìn hai người đang tiến đến, vẫn ngồi yên trên sofa, không hề tỏ ra căng thẳng. Ngược lại, Kỳ Dịch ngẩng mặt lên nhìn hai nhân viên với vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt dần tối sầm, thậm chí lóe lên một tia sát ý. Đúng lúc Kỳ Dịch khẽ động ngón tay, bàn tay anh bất ngờ bị ai đó nắm lấy. Nếu là bình thường, chỉ cần bị người khác chạm vào, Kỳ Dịch đã không ngần ngại ra tay sát hại. Nhưng lần này, anh không những không động thủ mà còn cứng đờ người lại. Thực ra Nguyễn Thanh chỉ kéo nhẹ, gần như chỉ lơ lửng nắm lấy tay Kỳ Dịch. Nhưng Kỳ Dịch cảm thấy bàn tay bị nắm ấy cứng đờ như không còn thuộc về mình nữa. Cảm giác mềm mại ấm áp ấy dường như len lỏi tận sâu trong lòng anh. Kỳ Dịch không tự nhiên mím chặt môi, ngồi cứng đờ trên sofa, trông như kẻ mất hồn. Như thể bị ai đó niệm chú định thân vậy. Nhân viên kiểm tra kỹ chiếc sofa Kỳ Dịch đang ngồi, thậm chí cúi xuống sờ vào ghế, lại còn nhìn xuống gầm sofa. Sau khi xác định bên dưới không thể chứa nổi một người, họ mới đứng lên lắc đầu với người đứng đầu. Không có gì bất thường. Ghế sofa này được thiết kế đặc biệt để không bị sóng biển làm lay động, bên trong làm bằng gỗ đặc, không thể giấu được ai. Nhiễm Giai vốn đang rất hoảng hốt, nhưng khi thấy hai người không phát hiện ra Nguyễn Thanh, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn nhân viên, giải thích một cách ngại ngùng, "Lê tôi chỉ đang nhìn cây bút thôi." Chương 38. Ngay trước khi các anh bước vào, cây bút của tôi rơi xuống đất, tôi và em trai đã tìm kiếm suốt. Nhân viên dẫn đầu gật đầu tỏ vẻ thông cảm, nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta mỉm cười hỏi, "Đi vị khách này, khoảng cách từ sofa đến cửa là 5 mét, một người bình thường đi hết 5 mét cần khoảng 13 giây. Cộng thêm thời gian phản ứng khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cùng lúc đứng dậy, tối đa là 30 giây. Nhưng sau khi tôi gõ cửa 40 giây mới mở, cô vẫn cách cửa 1 mét, có thể cho tôi biết lý do không?" Tôi đang tìm bút. Nhiễm Giai lại một lần nữa căng thẳng, cô giải thích, "Thì tôi nghĩ sắp tìm thấy rồi nên muốn tìm xong mới ra mở cửa." Nghe vậy, nhân viên chất vấn ngược lại, "Vì vậy tại sao cô lại đổi ý?" "Tôi tìm một lúc vẫn không thấy." Nhiễm Giai cắn môi, "Vì sợ anh đợi lâu quá nên tạm dừng việc tìm kiếm." Nhân viên lại gật đầu tỏ vẻ hiểu, "Vì từ lúc chúng tôi vào đến giờ, cô đã nhìn vào tường 2 lần, tổng cộng 22 giây,